tu chân thế giới lão hổ 76 chương 812 thiên cổ việc đáng tiếc muốn phá hủy lồng giam. Phải có tương xứng lực lượng. Vẹn vẹn dựa vào thiên ý. Tuyệt đối không có khả năng có cái gì lớn thu hoạch. Bọn họ thân làm thiên ý bên trong người. Sao lại không minh bạch thiên ý thủ đoạn. Tất cả mọi người là công cụ, một đời đều chỉ có thể vì thiên ý bán mạng. Dĩ nhiên không phải không người hối hận thử nghiệm thoát ly. Nhưng kết quả đều rất thảm, dần dần tất cả mọi người từ bỏ, chết lặng. Bây giờ trước mắt thì có một đầu quang minh đại đạo. Bạch kiếm thi cơ hồ là bọn họ nhận thức bên trong. Cao thủ mạnh nhất một trong. Có lẽ chỉ cần đặt chân tiên đạo cảnh giới. Liền có thể thoát khỏi thiên ý khống chế. Từ đó trời cao địa lớn mặc ngao du. Tâm động đương nhiên động lòng. Bọn họ bản thân liền không tính là gì hảo điểu. Tuy nói gia nhập thiên ý lý do. Dù sao cũng hơi đáng thương. Nhưng gia nhập thiên ý những năm này. Bí mật giúp thiên ý làm qua rất nhiều thương thiên hại lý sự tình. Đã sớm mục nát. Một người trong đó vậy mà mở miệng hỏi. Ta muốn công pháp. Pháp bảo dễ dàng bị phát hiện. Số lớn tài nguyên cũng dễ dàng bại lộ. Duy chỉ có công pháp. Liền xem như tu luyện bạc kiếm thi công pháp. Nàng cũng rất khó tìm mình tung tích. Tinh tự cầu quyền. Ngưng tụ ta suốt đời sở học. Có thể trèo tiên đạo cảnh giới. Ngự thú tông xưa nay có cái truyền thuyết. Độ kiếp cảnh bạc kiếm thi. Có thể nhịp cảnh phạt tiên. Tuyệt không phải lời nói vô căn cứ đi qua độ kiếp cảnh. Mới là tiên đạo cảnh giới cao thủ. Nhưng bạc kiếm thi độ kiếp cảnh liền có thể giết tiên đạo cảnh giới cao thủ. Đây không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Người kia nắm chặt nắm đấm, dĩ nhiên tâm động. Bạc kiếm thi mạnh. Là thiên hạ công nhận. Nếu như có thể lấy tới công pháp này. Hắn có lẽ cũng có thoát ly thiên ý một ngày. Không thoát ly thiên ý có ý gì vì sao không phải khống chế thiên ý đây hắn nhãn thần dần dần sắc bén. Gia nhập thiên ý người. Phần lớn đều là không an phận hạng người. Sao lại không loại suy nghĩ này. Trước đó không điều kiện. Hiện tại chưa chắc không thể. Một người khác trầm giọng nói. Ta cũng muốn. Công pháp mà thôi cho các ngươi lại có làm sao. Bạch kiếm thi thoải mái cười một tiếng. Cho chúng ta công pháp. Là muốn cho chúng ta thả ngươi rời đi. Người kia gấp nói theo. Bạch kiếm thi lắc đầu nói. Không phải thả ta rời đi. Mà là để cho ta yên ổn rời đi. Dĩ nhiên bằng vào ta tình huống hiện tại. Liều chết một hai người vấn đề không lớn. Nhưng các ngươi một lần này. Vận dụng chung quanh đây lực lượng. Nguyên anh cảnh cao thủ hẳn là không dưới 10 người. Ta về sau rất khó đào thoát. Nàng cũng là ở nói mạnh miệng. Rõ ràng không có phản kháng năng lực. Lại đột nhiên vừa nói như thế. Để cho người ta sợ ném chuột vỡ bình. Tăng thêm Lâm Hổ giết chết một cái nguyên anh cảnh cao thủ. Lời này nghe. Thật đúng là không giống như là phô trương thanh thế bộ dáng. Hai người trầm mặc. Bạch kiếm thi rất ý tứ rõ ràng. Thả ta không đủ. Ta không phải làm không chết các ngươi. Mà là giết chết các ngươi. Sợ là cũng không có cái gì dư lực. Đối phó tiếp theo đuổi tới cao thủ. Các ngươi phải làm chính là để cho ta thuận lợi đào tẩu. Hai nội tâm của người rằng co. Phong hiểm rất lớn. Nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm chưa chắc không có thử một lần khả năng. Bọn họ bắt đầu trầm mặc. Bạch kiếm thi những mày. Nói khẽ. Nhanh. Kéo không được bao lâu. Bọn họ để cho an toàn. Nhất định sẽ thăm dò ta đến cùng còn có hay không dư lực. Nguyên anh cảnh cao thủ không tốt như vậy lắc lư. Tăng thêm vấn đề này rất nghiêm trọng, bọn họ không biết đần độn liền nói có thể. Nếu như thăm dò phía dưới, có hy vọng thắng lợi. Bắt được bạc kiếm thi là cái biện pháp tốt hơn. Công pháp cái gì cũng biết có. Cũng không cần phản bội thiên ý. Không được a, gia hỏa này căn bản không phản ứng a. Lâm Hổ cũng sốt ruột vạn phần. Đánh thức cái này lão uy, mọi người khả năng thì có cứu. Nhưng hết lần này tới lần khác vô luận như thế nào đập đều làm bất tỉnh hắn, lúc này mới vấn đề lớn. Tần Uyển Nhi nhớ kỹ cái trán đều đổ mồ hôi. Còn kém cầm phi hồng kiếm trực tiếp đóa lên rồi. Nhưng như vậy pháp bảo. thật có khả năng phá quy lão mai rùa. Mọi người là muốn hắn tỉnh lại cứu mạng, không phải muốn lồng chết hắn a. Tiểu Thanh cũng biết hiện tại vấn đề nghiêm trọng. Bận bịu bò tới. Lộ ra tiêm nha. Dùng sức lắc lắc mai rùa. Lập tức liền đổ vào một bên. Cái này mai rùa kém chút đem nàng răng gặm nát. Ba tên tiểu gia hỏa cũng chạy tới. Đông ngốc tây manh dối ra tiểu tay không. Dùng sức đập cái này mai rùa. Cửu Nhi ở một bên nói khẽ. Tỉnh lại. Tỉnh lại. Nàng muốn lấy huyễn thuật vào tay. Thế nhưng quy lão thần thức phong bế, ngũ giác mất linh, rất có loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Bên ngoài xe ngựa người nói chuyện. Đàm phán. Là muốn xây dựng ở song phương ngang nhau tình huống phía dưới. Nếu không kia liền là thỏa hiệp. Yêu cầu mặt người sách. Ngươi thực còn có sức tái chiến sao không tốt bà kiếm thi kinh hô một tiếng. Nàng liền biết hai người này không tốt lắc lư, không có khả năng đơn giản như vậy mắc lừa. Chắc chắn sẽ thăm dò một lần, xác định mình còn có liều chết một hai cái năng lực. Tình huống nguy cấp. Nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Híp hai mắt. Uổng phí vừa mở. Thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Con mắt của nàng. Đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Càng là cùng nhân tộc con mắt. Có cực khác nhau nhiều. Long đồng lâm hổ kinh hô lên. Làm một cách tiên hiệp kẻ yêu thích. Lâm hổ đối với long. Vẫn là hơi có nghiên cứu. Bạch kiếm thi mở mắt. Bên trong cốt long mã xa. Vậy mà truyền đến một tiếng vừa dày vừa nặng rồng ngâm. Là ứng long hồn lâm hổ dựa vào ứng long hồn khống chế cốt long mã xa. Trong nháy mắt liền cảm giác được long hồn dị động. Phát ra trận trận rồng ngâm. Một đảo hư ảo thân ảnh. Trong xe ngựa dương cánh. Cái này thanh âm không lớn có chút mê bộ dáng của ngươi. Nhưng ứng long có cánh quanh thân ố vàng lại có hoàng long nói chuyện. Long hồn sao động. Khuấy động bốn phía khí lưu trong phút chốc trốn vào quy lão trong thân thể. Quy lão thân thể lập tức lăn lộn. Có thể thấy là ứng long hồn trốn vào thân thể bắt đầu càn quấy lên. Bạc kiếm thi khóe miệng không ngừng chảy máu. Cho dù là như vậy hơi vận dụng một lần long hồn. Đều cảm giác vô cùng cố hết sức. Nàng cảm giác mình có chút đến cực hạn cảm giác. Bản thân bảo trì trạng thái thanh tỉnh đều là không giải thích được tình huống. Nàng nơi nào nghĩ ra. Đó là ăn hệ thống trứng tráng. Cái đồ chơi này danh xưng hắc ám giới xử lý. Bạn gái trứng tráng. Nếm qua người phần lớn đều hiểu. Có trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt. Ngay thẳng nói đến. Gọi là hồi quang phản chiếu thứ này. Là có thời gian hiệu lực tính. Ngoài xe ngựa hai người xuất thủ. Thối lui một chút khoảng cách. Liên thủ oanh kích xe ngựa. Cốt long mã xa trong nháy mắt không cách nào khống chế phương hướng. Trên không trung quay cuồng lên. Lâm hổ cũng đi theo trong xe ngựa lăn lộn. Lũ tiểu gia hỏa bị ngã đến đầu óc choáng váng. Lâm hổ lấy ra ca gai a máy chơi ga me. Phụt. Tới ba tên tiểu gia hỏa bị máy chơi ga me đặc thù không gian hấp thu. Lâm hổ minh bạch. Thời điểm trọng yếu nhất đến. Theo sát xe ngựa truyền đến va chạm thanh âm. Một người trong đó tế ra một mai kim toàn, nhanh chóng xoay tròn lấy công kích cốt long mã xa. Xe ngựa mắt trần có thể thấy rơi xuống mảnh vỡ. Một chút chút tổn hại. Hai người đều không gần người kéo ra khoảng cách nhất định. Có can đảm thăm dò. Cũng là bởi vì bạch kiếm thi không lựa chọn động thủ. Vô luận nàng hiện tại còn có hay không năng lực này. Không động thủ liền đại biểu nàng trột dạ. Không muốn chết ở chỗ này. Xuất thủ thăm dò cũng là để cho an toàn. Xe ngựa không ngừng quay cuồng. Quy lão thể nổi ứng long hồn lấy long ngữ giống lên. Long tộc thiên cổ việc đáng tiếc. Uổng phí thần thức khóa chặt quy lão. Mở hai mắt ra. Tứ chi cùng đầu. Bỗng nhiên từ trong mai rùa đưa ra ngoài. Tu chân thế giới lão hổ 76 chương 813 ngươi có thể tính đến hoàng long. Ngươi lớn mật thanh âm giả nua. Lại có vẻ trung khí mười phần. Gầm lên giận dữ. Để phía ngoài hai tên tu sĩ ngây ngẩn cả người. Theo sát trước mắt một tiếng đuổi long nổ mạnh. Một cái bóng từ trong xe ngựa bay ra. Rùa đen hai người ngẩng đầu nhìn lên trời, đều có nháy mắt thất thần. Nhưng ngay trong nháy mắt này, cái bóng kia bỗng nhiên biến lớn, chớp mắt liền che kín cái này một khoảng trời, hướng về phía dưới hung hăng nghiền ép lên. A hai tên nguyên anh cảnh tu sĩ hét thảm lên, cơ hồ không có bất kỳ phòng bị nào, liền bị nghiền thành thịt nát. Lâm Hổ nhìn qua ngoài xe ngựa thất thần, trong lòng đột nhiên có chút chột dạ. Má ơi, cái này ca múa nhạc có thể dây nguyên anh cảnh cao thủ cao thủ. Bị nhà mình hai cái tiểu manh hổ lại kéo lại cắn lại giấm. Nếu là hắn so đo, vậy làm sao bây giờ? To lớn rùa đen nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngoại trừ cái đầu to lớn, thoạt nhìn rất thật đáng yêu. Tối thiểu nhất đầu này thoạt nhìn còn không có cái gì nếp uốn, tương đối bóng loáng. Đầu hắn đung đưa trái phải, dường như quan sát tình huống. Hoàng long nhất tộc đây, bạc kiếm thi ho khan hai tiếng nói. Không có hoàng long nhất tộc, ta vừa nãy là kích thích ngươi một lần, hồi lâu không thấy. Quy lão, một lần này có thể muốn dựa vào ngươi. Cái kia rùa đen ánh mắt run lên, nhìn về phía trong xe ngựa. Bạch kiếm thi, ngươi thế mà bị thương. Ai làm Lâm Hổ theo sát nuốt nước miếng một cái. Tần Uyển Nhi cũng chột dạ nhìn Lâm Hổ một cái. Gọi thẳng bạch đại mộ danh tử. Dù cho là thực lực không ở một cái cấp độ, nhưng là bối phận trên hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Bạch kiếm thi nói gấp. Lời này nói rất dài dòng. Ta trạng thái không tốt lắm. Có thể hay không trước mang bọn ta rời đi nơi này. Thiên ý người đang đuổi giết ta. Thiên ý. Quỳ lão trong mắt lóe lên một tia lăng lệ. To gan lớn mật đồ vật, qua nhiều năm như vậy còn đang bí mật gây sự. Ngự thú tông thập nhị kình phân liệt tan rã, long tục hoàng long loạn. Những đại sự này, thứ nào không có thân ảnh của bọn hắn ở sau lưng. Hắn cũng nhìn ra được bạc kiếm thi trạng thái không tốt. Biết rõ bây giờ không phải nói cái này thời điểm, vội mở miệng nói. Đi lên, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Lâm Hổ bận biểu khống chế xe ngựa, dừng sát ở trên lưng của hắn. Quy lão thân thể to lớn, thân thể phiêu phù trên không trung, tứ chi nhẹ nhàng một đào, giống như là trên không trung như cá gặp nước. Thân thể lấy tốc độ khủng khiếp di động. Lâm Hổ an tính không hợp lý. Tần Uyển Nhi chột dạ không được, tình cảm lũ tiểu gia hỏa chơi đùa đồ vật, lai lịch lớn như vậy à. Nàng thấp thỏm nói, Hổ gia, hắn có thể hay không truy cứu vấn đề này? Ngươi không phải biết nói chuyện nha. Nhanh đi tìm cách thân mật thử xem không có xen miệng a. Nhiệt tình cũng không thể làm loạn a. Lâm Hổ nhức đầu không thôi. Mặc dù hắn ra mặt dày, nhưng loại thời điểm này cũng không biết làm như thế nào gây nên chủ đề. Cái này hơn nửa năm thời gian ta thần thức bị phong, đa tạ các ngươi chiếu cố. Quỳ lão lên tiếng, đem chiếu cố hai chữ cắn rất nặng. Lâm Hổ xấu hổ cười một tiếng. Không nghĩ tới quỳ lão thế mà biết rõ vấn đề này. Hắn nói gấp. Chiếu cố tiền bối, đều là bọn vãn bối chuyện nên làm. Quỳ lão đầu bỗng nhúc nhích. Lâm Hổ rõ ràng cảm giác được có ánh mắt từ trên người chính mình đảo qua. Bất quá quy lão không có tiếp tục nói chuyện, mà là hướng về nơi xa bỏ chạy. Cảm giác tốc độ không nhanh, có chút bốn bề yên tĩnh cảm giác. Nhưng Lâm Hổ nhìn bốn phía cảnh sắc, phát hiện rút lui tốc độ rất nhanh, không khỏi tự lẩm bẩm, sợ là có ta đỉnh phong tốc độ hơn gấp 10 lần. Thừa lại khoảng cách cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì vọt ra. Bạch kiếm thi đã ngất đi. Có quy lão tại, ngược lại không cần nàng đi xử lý vấn đề phía sau. Xem chừng đại khái khoảng cách, Lâm Hổ nói gấp. Quy lão tiền bối, có hay không hiện tại liền liên hệ xung quanh cao thủ biện pháp, thừa cơ hội này đem những người này một mẻ hốt gọn. Thiên ý người vây giết bạch đại mộ, bởi vì thân ở trận pháp bên trong, đồng dạng không cách nào liên hệ bên ngoài, cho nên mới sẽ cái này tiếp theo cái kia giữ một khoảng cách, vận dụng tín hiệu liên hệ. Bây giờ chính là cơ hội tốt. Cử quy gật đầu một cái. Hắn nâng lên đầu, chỉ lên trời phun một cái. Một cỗ to lớn cột nước ở chân trời nở rộ ra. tạo thành dấu hiệu đặc biệt. Cùng lúc đó, các nơi cao thủ phát hiện phương xa động tĩnh, không khỏi nhìn tới. Thấy cái kia cột nước tản ra, tiêu ký đặc thù, nhao nhao sững sờ nói, đây là tiêu diệt tín hiệu, không biết là vị nào phát ra. Tranh thủ thời gian triệu tập cao thủ đuổi đi qua nhìn một chút. Những người còn lại phong tỏa các nơi, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi, không giống với thiên ý làm việc bó tay bó chân. Kỳ thật từ cách này một lần cũng nhìn ra được, trừ bỏ không có tác dụng gì kim đan cảnh phía dưới tu sĩ, cảnh giới cao tu sĩ, bọn họ nắm giữ sẽ không quá nhiều. Quy lão thuộc về Bạch Hổ Thành thế lực, đương nhiên là đưa tin Bạch Hổ Thành. Chu Tử Họa ngóng nhìn phương xa, lẩm bẩm nói, cái hướng kia không phải Hổ Huyên bọn họ đi địa phương sao? Sẽ không như thế suy a. Lại nói Quy lão chạy thế nào một bên kia đi. Tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ, ra lệnh một tiếng, Bạch Hổ Thành cao thủ cùng chuyển động. Ngoại trừ giữ lại duy trì trong thành kéo dài nhất định lực lượng bên ngoài, những lực lượng khác đều bị triệu tập lại, vận dụng truyền tống trận pháp, hướng về nơi xa chạy tới. Thấy Quy lão phóng thích tín hiệu, Lâm Hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi trên mặt đất. Một lần này quá nguy hiểm, hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống phía dưới, cơ hồ chính là ở cược mệnh. Hết lần này tới lần khác lũ tiểu gia hỏa còn bị quấy vào, để Lâm Hổ áp lực phá lệ khổng lồ. Tần Uyển Nhi ở một bên thay Bạch Kiếm Thi lướt qua trên người vết bẩn. Tiểu Thanh một mực nhìn qua đầu này lão Uy, nửa ngày mới cảm thán nói, thật to lớn, về sau chơi vui. Lâm Hổ trợn trắng mắt, cực kỳ lớn, nhưng về sau nhất định là không thể chơi. Tiểu Thanh thoại âm vừa rơi xuống, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng đang đánh giá mình. Tại tu sĩ ở giữa, loại này quan sát là phạm vào kỵ húy. Bất quá tại cái cảnh giới này yêu thú trong mắt, còn không phải đặc biệt chuyện đại sự. Lực lượng kia lói lên liền biến mất, ngược lại để Tiểu Thanh có chút ngoài ý muốn. Lâm Hổ cũng phát hiện theo Bạch Đại Mù hôn mê, long hồn lực lượng bắt đầu suy giảm lên. Cốt long mã xa dần dần phân liệt tan rã. Lâm Hổ bên này đã không nắm được, chỉ cảm thấy thể nội điểm này lực lượng tựa hồ muốn rời khỏi. Tần Uyển Nhi cũng là như thế. Thả hắn rời đi, Lâm Hổ dặn dò lên. Tần Uyển Nhi cũng dựa theo xử lý. Mất đi xe ngựa, đám người liền trực tiếp xuất hiện ở trên mai rùa phương. Quy lão tốc độ đã thả chậm, hoàn toàn là ở bốn phía du tẩu, hẳn là đang chờ đợi cao thủ tới. Những người kia chỉ biết là bên này xảy ra trạng huống, nhưng không biết cụ thể vấn đề. Đặc thù thời kỳ, truyền tống trận pháp công năng sẽ tăng cường. Nguyên bản không thể truyền tống bộ phận địa phương cũng có thể trực tiếp truyền tống tu sĩ. Chu Tử Họa dẫn người mượn từ truyền tống trận pháp truyền đến phổ cận, lập tức liền phát hiện vấn đề. Phương viên mấy vạn dặm bên trong lại bị người bắt đầu phong tỏa. Tra! Tất cả tham dự chuyện này người, một cái không sót cho ta bắt tới. Những người khác tiếp tục cùng ta đi, Chu Tử Họa lạnh lùng nói ra. Những người khác đi theo Chu Tử Họa chạy tới. Nhìn thấy khổng lồ Quy lão, Chu Tử Họa có chút choáng váng. Lại nhìn Quy lão trên lưng Lâm Hổ cùng Bạch Kiếm Thi, nàng lập tức có loại không nói ra được cảm giác. Lâm Hổ thấy Chu Tử Họa, giống như thấy chỗ dựa, hét lớn. Lão Chu, ngươi có thể tính đến. Xảy ra chuyện lớn, tu chân thế giới lão hổ 76 chương 814. Cái này sao có thể phòng? Chu Tử Họa hướng Quy lão cúi đầu. Mặc dù song phương thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng Quy lão bối phận rất cao, cho dù là nàng đều chỉ có thể chấp tiểu bối lý lẽ. Quy lão nhẹ nhàng gật đầu. Chu Tử Họa lúc này mới chạy tới, dò hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nàng đi theo phía sau Bạch Hổ Thành cùng Bạch Hổ học viện 7-8 tên nguyên anh cảnh cao thủ cùng một chút kim đan cảnh cao thủ. Bất quá Bạch Hổ Thành cũng không chỉ chút thực lực này, cần mà nói còn có thể từ chung quanh điều tạm lực lượng. Lâm Hổ vội vàng đem quá trình nói một lần. Chu Tử Họa hít sâu một hơi nói, ngươi cái này là cái ruộng gì vận khí? Nhìn xem Lâm Hổ trải qua cái gì. Bạch Hổ Thành náo động, tiểu thiên địa đại loạn, Bạch Kiếm Thi thổ thương, trên cơ bản đều là ngàn năm khó được vừa thấy sự tình. Thường nhân cả một đời đều chưa chắc có thể gặp được một lần. Gia hỏa này lại la o, liên tục không ngừng. Mấu chốt hắn còn sống. Không đem mình sống chết, đây mới thật sự là kỳ tích ạ. Lâm Hổ khẽ nói. Hiện tại ở đâu là quản vận khí ta thời điểm. Tranh thủ thời gian triệu tập người giết trở về ạ. Tốt nhất một cách đều không lưu. Toàn bộ giết chết Lâm Hổ theo sát gắt một cái. Rất đáng hận, Bạch Đại Mộ không nói, mình người một nhà kém chút đều gãy ở chỗ này. Chu Tử Họa cũng biết tình huống khẩn cấp. Lập tức an bài theo tới cao thủ. Một nhóm người đi liên hệ chung quanh quân coi giữ. Phong tỏa bốn phía. Không nên để cho người đào tẩu. Một nhóm người đi triệu tập cao thủ. Liền Lâm Hổ nói tới đối phương nguyên anh cảnh, chí ít còn có 7 cách trở lên kim đan cảnh có mấy trăm người. Chính nàng một phương này, thực lực không phải rất mạnh, khó bảo toàn sẽ xuất đường rẽ. Vốn chính là ở địa bàn của mình, đương nhiên phải vận dụng lực lượng khổng lồ, trực tiếp nghiền ép lên đi. Quy lão, việc này còn xin giúp một chút. Chu Tử Họa hướng Quy lão bái nói. Quy lão gật đầu nói. Không thể chối từ, thiên ý bản thân liền là người người kêu đánh nhân vật. Trước mắt vì tiêu diệt những cái kia phản đồ, hắn đương nhiên sẽ không chối từ. Chu Tử Họa lấy ra một bức tranh, múa bút thành văn. Nháy mắt công phu, chính là một bộ tranh sơn thủy ra lò. Theo sát hắn hướng về phía trước ném đi. Mặt đất lập tức truyền đến ầm ầm thanh âm. Bùn đất văng khắp nơi. Đại địa run rẩy. Lâm Hổ cơ hồ nhìn ngốc. Giật mình nói. Thủ đoạn này quá mức a, mặc dù biết lão Chu là họa đạo cao thủ. Thậm chí trong tranh có thể tự thành một vùng không gian. Cực kỳ cường hãn. Nhưng loại này tiện tay vẽ tranh. Ném ra liền có thể hiện hóa dáng vẻ. Cũng quá kinh khủng. Tiểu đạo mà thôi, cũng không phải thật sự là thay thế. Chu Tử Họa cười nhạt một tiếng. Bất quá là lấy hư hóa thực. Trên thực tế vẫn là lực lượng vận dụng. Chỉ là thoạt nhìn khá là rung động. Bốn phía này bị người bố trí trận pháp. Khiến cho bên trong không cách nào liên lạc tin tức. Đối với địch nhân bất lợi, đồng dạng đối với mình một phương cũng không tiện. Nàng dứt khoát xé ra một cái lỗ hổng thuận tiện đám người liên lạc. Thừa lại cao thủ nhao nhao vọt vào. Để cho an toàn trên căn bản là hai người một tổ. Chu Tử Họa cùng Quy lão cũng gấp đi vào theo. Bọn họ phát sau mà đến trước, tốc độ so với nguyên anh cảnh cao thủ nhanh quá nhiều. Vạn tượng cảnh cao thủ. Thần thức phạm vi so với nguyên anh cảnh kinh khủng quá nhiều. Thần thức thả ra. Chính là tiếp cận ngàn dặm khoảng cách. Chung quanh tất cả. Nhìn một cách không sót gì. Bốn phía trận pháp bị hủy. Phiến khu vực này bên trong, lập tức có không ít liên lạc thủ đoạn thi triển. Chu Tử Họa ánh mắt run lên, nhanh chóng bắt được động tính theo sát vọt tới. Nàng cùng Quy lão chia binh hai đường. Quy lão cũng hướng đi một bên khác. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cơ hồ là nghiêng về một bên chiến đấu. Theo vừa mới rời đi tu sĩ đưa tin. Xung quanh thực lực tham dự. Có trật tự tham dự vào. Các nơi cơ hồ bị phong tỏa. Giống như bắt rùa trong hũ. Có thể bắt sống tận lực bắt sống, thực sự không được, đều là ngay tại chỗ giải quyết. Quy lão thân thể to lớn để cho người ta không dám đến gần. Nhưng nơi này mạnh nhất bất quá nguyên anh cảnh. Cho dù là phát hiện Quy lão tung tích cũng đã không kịp. Một tên nguyên anh cảnh cao thủ chính là như thế. Hắn mặc dù sớm một bước phát hiện Quy lão, nhưng đồng dạng Quy lão cũng phát hiện hắn. Truy tới thời điểm, người kia căn bản chạy không thoát. Nội tâm cơ hồ tuyệt vọng. Lâm Hổ thấy vậy hơi sảng khoái. Đáng đời. Cẩu vật. Ngày hôm nay cũng để cho các ngươi nếm thử bị đuổi giết cảm thụ. Bạch Đại Mộ mấy ngày nay khẳng định không dễ chịu. Đường đường tiên đạo cao thủ. Nếu không phải là vận khí suy, gặp cùng cấp bậc cao thủ còn đánh thành lưỡng bại câu thương, sao lại bị bọn gia hỏa này truy sát. Lâm Hổ bên này cũng là kinh hồn táng đảm dòng dã một ngày. Bây giờ đi theo Quy lão, lập tức có loại thả ra trong lồng ngực lệ khí cảm giác. Vừa rồi hổ gia yêu đan cảnh bị các ngươi nguyên anh cảnh truy sát. Hiện tại vạn tượng cảnh truy sát các ngươi. Sảng khoái rồi a, người này có thể so sánh Lâm Hổ thảm nhiều. Lâm Hổ chỉ có yêu đan cảnh, nhưng tốt xấu mang theo Bạch Đại Mộ còn có một cái gia đình làm bạn. Cái này lẻ loi trơ trọi một người cảm giác thật là cảm thụ không được tốt cho lắm. Hơn nữa Lâm Hổ cảm thấy có chút kỳ quái. Quy lão thoạt nhìn khí tức bình ổn, nhưng là luôn cảm thấy mang theo một cỗ khủng bố lửa giận. Tựa như không định bỏ qua cho những người này đồng dạng. Đó là cách nhớ thù yêu thú. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái, hỏi vội Quy lão. Ngươi thật giống như rất tức giận à, ta đối thiên ý người không hào cảm. Quy lão trầm giọng nói ra, lại mang theo một cỗ sát cơ. Trên thực tế tình huống cũng kém không nhiều. Tên kia tu sĩ liều mạng chạy trốn. Loại tình huống này, đương nhiên muốn không phải đem Quy lão dẫn đi. Hy sinh tự mình một người, thành toàn những người khác, mà là muốn kéo những người khác xuống nước, đưa cho chính mình tranh thủ thời gian. Lâm Hổ lập tức im lặng. Ngươi thật đúng là cái cơ linh tiểu dược. Loại này thao tác thủ pháp đều khiến cho đi ra. Vương bát đàn, ngươi thứ đáng chết này, lại dám bán đứng ta. Tên kia vốn dĩ hào hào chạy trước đường, dựa theo tình huống bình thường, còn không đến mức nhanh như vậy bị bắt được. Tu sĩ giống giận, có loại tê tâm liệt phế cảm giác. Hắt hắt hắt, mọi người cùng nhau đến, đương nhiên là muốn cùng đi. Nếu như muốn chết, cũng chỉ có thể cùng một chỗ chết. Ở chỗ này đem Quy lão dẫn tới tu sĩ, cơ hồ đã điên cuồng. Dù sao ta chạy không được, các ngươi cũng đừng hòng chạy. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, lúc này mới nhìn một chút Quy lão. Khó trách lấy Quy lão thực lực, lẽ ra đã sớm có thể bắt lấy đối phương, lại vẫn cứ ở trong này chơi diều. Làm nửa ngày là muốn câu cá a, hai người đều là cao thủ, đấu về đấu. Thế nhưng biết rõ lúc này nhất định phải nghĩ biện pháp đào thoát. Nghe theo mệnh trời, trong lòng hai người đồng thời nghĩ đến, vậy mà hướng về hai cái phương hướng đào tẩu. Dù sao ngươi chỉ có thể bắt một cái, một người khác liền có thể đào tẩu, xem như liều. Quy lão lạnh rên một tiếng. Bỗng nhiên, mây gió đất trời biến ảo. Lâm Hổ ngẩng đầu một cái, phát hiện phiến thiên địa này vậy mà âm trầm xuống. Cuồng phong càn quấy, còn có mưa lớn giáng lâm. Trong đó một tên nguyên anh cảnh cao thủ đang ra sức đào tẩu, lại đột nhiên một tiếng hét thảm, thân thể bị chém thành hai đoạn. Ô ngày Lâm Hổ dọa đến toàn thân run lên. Vừa rồi chỗ kia giống như bắt đầu mưa, ngay từ đầu còn thật bình thường, kết quả đột nhiên nước mưa hội tụ thành đao, một đao hai đầu. Thủ đoạn này Lâm Hổ đều không biết làm sao phòng. Vạn tượng cảnh cao thủ đều là ngưu bức như vậy sao? Lão Chu là như thế này, Quy lão cũng là dạng này. Mình dựa vào thân thể ưu thế, giống như ở trước mặt bọn họ không phát huy được hiệu quả quá lớn a. Quy lão tiêu diệt một cái, cảm xúc không có chút nào chấn động, lại chậm rãi truy hướng một người khác. Tu chân thế giới Lão Hổ 76 chương 815 mời lão tổ xuất thủ. Tại Lâm Hổ xem ra, vạn tượng cảnh lão ngưu bức, chỉ xem thủ đoạn này tiện tay liền ném ra, còn muốn hay không cho người ta sống. Hơn nữa tốt lắm xấu là nguyên anh cảnh cao thủ, cái rắm đều không thả ra được một cái. Cứ như vậy xong đời. Cảnh giới thiên khảm, thật là không có thiên lý có thể nói. Còn nữa cảnh giới càng cao, thủ đoạn càng phong phú khủng bố. Cái này ở giữa chênh lệch, tự nhiên cũng liền càng lúc càng lớn. Quy lão không nói một lời theo sau. Tên kia tu sĩ, hoàn toàn như trước đây vì đào thoát, lại bán đi một người trong đó. Thoạt nhìn những người này cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Phân tán thời điểm, đều biết đối phương chạy trốn phương hướng. Muốn dựa vào chiêu này, bảo toàn bản thân. Dù là biết rõ Quy lão là ở lợi dụng mình cũng không thể không làm. Nơi xa truyền đến dọa người lực lượng. Nguyên anh cảnh làm không đến một bước này, vạn tượng cảnh ngược lại là kinh khủng không được. Thiên địa hiện lên hai tòa cử sơn, thoạt nhìn tiên khí vần quanh, nhưng theo sát hướng xuống đất đập tới, đại địa liên tiếp rung động. Đây là lão Chu thủ đoạn. Tuy nói tại Lâm Hổ xem ra Gia hỏa này hẳn là không quá am hiểu cận thân chiến đấu. Nghiêm chỉnh mà nói, là cái thuật pháp hình tu sĩ. Thế nhưng là bởi vì họa đạo không phải bình thường, ngược lại so bình thường tu sĩ khủng bố. Theo các nơi cao thủ chạy đến, bốn phía đã bị phong cấm. Những cao thủ này không phải lần đầu tiên xử lý loại chuyện này, đều mang ghi rõ bản thân thân phận tín vật. Người tiến vào số cũng có nghiêm khắc thống kê, sẽ không cho đối phương thừa nước đục thả câu. Một trận quét ngang qua, đại bộ phận thiên ý người cảm thấy tai kiếp khó thoát, chỉ có thể liều chết chống cự. Có bản thân đoạn, cũng có bị các tu sĩ giết chết. Cuối cùng lưu lại không nhiều. Tuy nói có thể đào móc ra manh mối không nhiều, nhưng cũng không thể cứ như thế mà buông tha. Quỳ lão vẫn là loại kia chậm rãi dáng vẻ, mang theo Lâm Hổ đám người, hướng về Bạch Hổ Thành chạy tới. An bài xong tiếp theo sự tình, những cao thủ khác phụ trách đem người áp hướng Bạch Hổ Thành. Chu Tử Họa lo lắng Bạch Kiếm Thi, liền tự mình chạy tới. Vừa rồi nàng đã nhìn qua Bạch Kiếm Thi tình huống, bây giờ càng là xâm nhập kiểm tra, liền phát hiện tình huống tính nghiêm trọng. Thể nội có bao nhiêu cố lực lượng rằng co. Nếu không phải là Bạch lão tổ thực lực cao cường, có thể miễn cưỡng chống lại cố lực lượng này, sợ là người bình thường thân thể đã sớm hỏng mất. Một người làm sao có thể nắm vững nhiều như vậy lực lượng? Chẳng lẽ là nhiều người liên thủ công kích, vấn đề này nhất định trở thành câu đố. Lâm Hổ cũng đã nói, Bạch đại mộ giống như trí nhớ không tốt, quên đi cụ thể chi tiết, lại còn nói là bằng hữu ra tay với nàng. Bằng hữu gì có thể áp như vậy? Hiện tại cũng không phải xoắn suýt vấn đề này thời điểm. Trọng điểm là hộ tống Bạch Kiếm Thi chạy về Bạch Hổ Thành, nghĩ biện pháp giải quyết nàng thương thế bên trong cơ thể. Chạy về Bạch Hổ Thành, Chu Tử Họa không đi phủ thành chủ, mà là đợi ở ngoài thành một chỗ mật địa. Quy lão đã hóa thành hình người. Lâm Hổ trong tưởng tượng loại kia đầu chọc cõng vỏ rùa bộ dáng không xuất hiện. Hắn tóc trắng xóa, thoạt nhìn tinh khí thần lại phi thường sung túc. Hai tay vắt chéo sau lưng, cho người ta một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Giúp Bạch Kiếm Thi xử lý thương thế, Quy lão cũng không giúp được một tay, cũng chỉ có thể ở ngoài vi hộ pháp. Hắn cười tủm tỉm nói, lui ra phía sau chút. Lâm Hổ cũng không dám khinh thường, mang theo người một nhà tranh thủ thời gian lui tại đại lão sau lưng. Nơi xa, Chu Tử Họa thần sắc nghiêm nghị, cầm trong tay Chu Tước lệnh, một bộ dáng như lâm đại địch. Nàng trầm tư nói, Bạch lão tổ thể nội có mấy cố lực lượng cường đại, nhất định phải nghĩ biện pháp hóa giải mới được. Chu Tước lệnh trong nháy mắt kích hoạt. Chu Tước minh khiếu phóng lên tận trời, theo sát chân trời giấy lên một cái biển lửa. Tại biển lửa bên trong, một bóng người hiện thân. Lâm Hổ cảm giác toàn thân trì trệ, một cỗ khổng lồ áp lực đánh tới. Lũ tiểu gia hỏa cũng đi ra, bây giờ càng là nằm sấp trên mặt đất. Quỳ lão ánh mắt run lên, thể nội lực lượng tán giật, ngăn cản lại một phần lực lượng, mới để cho Lâm Hổ bọn họ dễ dàng không ít. So lần trước còn mạnh hơn, lần này là hoàn toàn trạng thái A. Lâm Hổ trong lòng giật mình. Lần trước tại tiểu thiên địa, người này chỉ có tiến đến một ngón tay út đầu. Bóng người là đầu ngón tay biến thành. Bây giờ lại là hoàn chỉnh thân thể xuất hiện. Chu Tử Họa cung kính cúi đầu nói, mời lão tổ xuất thủ. Đạo thân ảnh kia khẽ gật đầu, theo sát tay một chút, một cỗ cường hoành lực lượng chui vào Bạch Kiếm Thi thể nội. Nháy mắt công phu, Bạch Kiếm Thi thể nội bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, như có yêu thú đang gầm rú chấn nhiếp nhân tâm. Trong đó bất quá tán giật ra một chút chút lực lượng, liền để Chu Tử Họa chật vật lui lại. Đây là có chuyện gì? Chu Tử Họa giật mình nói. Dườm già, không được nó cửa, không giải được đạo thân ảnh kia nói ra. Lão tổ cũng không được. Chu Tử Họa ngây ngẩn cả người. Kỳ thật nàng cũng minh bạch, không phải nhà mình lão tổ lực lượng không đủ, mà là cao thủ thủ đoạn bản thân liền đặc thủ, không phải dễ dàng như vậy cởi ra. Bạch Kiếm Thi chúng thủ đoạn phi thường đặc thủ, đủ loại lực lượng một vòng tiếp một vòng tại trong cơ thể nàng càn quấy. Bạch Kiếm Thi một thân lực lượng đều bị dây dưa kéo lại, cùng đối phương giằng co. Liên hệ Bách Lý Lão Tổ nhìn xem. Chu Tước lệnh không được. Chu Tử Họa tự nhiên cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể bố trí cờ chữ tham. Liên hệ Ngự Thú Tông cao thủ. Ngự Thú Tông bên trong. Bách Lý Kỳ cùng Mã Thượng Tham đã bận biểu hợp thời gian mấy tháng. Lúc đầu Mã Thượng Tham còn đấu võ mồm một chút, chào phúng hai câu, hiện tại trên căn bản là không lên tiếng. Bách Lý Kỳ một lòng một dạ đang nghiên cứu cờ trận. Cờ trận không phá, nhà mình tông chủ liền ra không được. Đây chính là cái vấn đề lớn. Phát giác được chữ vật pháp bảo rung động, hắn bận biểu tiện tay vung lên cờ chữ tham hiện thân. Mã Thượng Tham quả quyết nói ra, ta ra ngoài dạo chơi. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Hắn danh xưng cấp nổi tiền. Liền không có không mua được đồ vật. Trên cơ bản cũng là không có cái gì tiết tháo. Một khi biết có chút tin tức. Nói không chừng thật đúng là dám bán ra ngoài. Cho nên phàm là loại tình huống này, hắn cũng có lựa chọn né tránh. Tử Hoa, chuyện gì liên lạc Bạch Lão Tổ đã xảy ra chuyện? Chu Tử Họa thanh âm truyền đến. Bách Lý Kỳ nói gấp, không nên gấp gáp, đem sự tình đầu đuôi nói cho ta. Chu Tử Họa vội vàng đem tình huống nói một lần. Bách Lý Kỳ vẻ mặt nghiêm túc lên. Nhiều loại lực lượng tổ hợp. Phàm là cao thủ. Trên căn bản là chuyên tu một loại công pháp. Con đường tu luyện. Cũng không phải là ngươi tiếp xúc công pháp càng nhiều. Lại càng lợi hại. Ngược lại sở trường một đạo mới là đường ra. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Hắn trở về. Bách Lý Kỳ ai thán một tiếng, hiện lên một tia thương tiếc cảm giác, một chút chuyện cũ năm xưa lại hiện lên trong lòng. Bách Lý Kỳ theo sát lắc đầu, tạm thời không đi cân nhắc vấn đề này. Bất kỳ cái gì công pháp đều có quy luật nhất định mà theo. Phải giải quyết vấn đề này, cần nhìn thấu kiếm thi thể nội rốt cuộc có bao nhiêu cố lực lượng, tạo thành phương thức lại như thế nào. Đúng bệnh hốt thuốc mới có thể có kỳ hiệu. Chu Tử Họa gật đầu một cái. Nàng là có chút quá lỗ mãng, cho là mình lão tổ tu vi ngập trời, liền không có cân nhắc quá nhiều. Nhưng Bạch Kiếm Thi cũng là Chu gia lão tổ cấp bậc kia, có thể làm tổn thương nàng, đối thủ tự nhiên cũng sẽ không kém. Muốn giải khai vấn đề này, chỗ nào dễ dàng như vậy. Nàng cung kính nhìn về phía hư ảnh, lần thứ hai nói ra, mời lão tổ xuất thủ. Tu chân thế giới lão hổ 76 chương 816 vừa vặn kéo lão hữu xuống nước bên trong Chu Tước lệnh. Ký túc dù sao cũng là một sợi thần hồn, kẹp theo bộ phận lực lượng, không thể nào làm được giống như bản tôn như vậy linh hoạt. Chỉ có thể thụ động xuất thủ. Nếu thật là có thể giống như bản tôn giáng lâm, cái kia tu chân giới cũng liền không cần pháp bảo, mang theo nhà mình lão tổ thần hồn khắp nơi làm liền xong việc. Chu Như Hỏa hư ảnh gật đầu một cái, lại đưa tay, lại là một cỗ lực lượng trốn vào Bạch Kiếm Thi thể nội. Một lần này cỗ lực lượng này không tính mạnh, hắn cũng không dự định cưỡng ép hóa giải Bạch Kiếm Thi lực lượng trong cơ thể, mà là từ khía cạnh xuất phát đi tìm tòi lực lượng hình thức. Rất nhanh, hắn liền hướng Chu Tử Họa gật đầu nói, có thể theo sát lần thứ hai thi triển lực lượng, trốn vào Bạch Kiếm Thi thể nội. Nháy mắt công phu, Bạch Kiếm Thi thể nội lập tức bộc phát ra để cho người ta sợ hãi lực lượng. Khoảng cách thật xa, Lâm Hổ đều không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Quá mạnh. Tuy nói rất là không rõ ràng, coi như Lâm Hổ cảm giác mình chỉ cần hơi đụng vào cố lực lượng này, khả năng liền sẽ hôi phi yên diệt. Vô số lực lượng hóa thành kiếm khí từ Bạch Kiếm Thi thể nội phá thể mà ra. Thân thể của nàng lập tức thủng trăm ngàn lỗ, không ít địa phương lưu lại dòng máu đỏ sẫm. Bạch đại mụ, Bạch tiền bối, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đều kinh hô lên. Chính vào lúc này, Bạch Kiếm Thi hai mắt bỗng mở một cái. Thể nội càng có một phần lực lượng theo vết thương tán giật mà ra. Chốc lát thở dốc, nàng tựa như cảm ứng được xa xa Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi, từ cái kia phương hướng khẽ gật đầu một cái. Lại nhìn về phía Chu Tử Họa nói, đủ rồi. Nhà ngươi lão tổ thần hồn lực lượng vận dụng quá cứng nhắc, lại bị hắn làm xuống dưới. Ta khả năng liền muốn mất mạng. Chu Tử Hòa xấu hổ hết sức. Nhưng lão tổ cũng chỉ là lưu lại một tia thần hồn ở chỗ này, nàng cũng không có cách nào a. Là kiếm thi tỉnh sao? Bách Lý Kỳ tựa như nghe được bạc kiếm thi thanh âm bận bịu hỏi thăm. Bạc kiếm thi ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ. Đang ở điều tức bên trong. Nghe hắn tra hỏi. Liền hồi đáp. Là ta. Bất quá chỉ là phát tiết ra một bộ phận lực lượng. Còn dư lại một bộ phận. Hoặc là dùng thời gian mài rơi. Hoặc chính là các ngươi xuất thủ giúp ta một tay. Phát tiết ra ngoài một phần lực lượng. Nàng liền đoạt lại một bộ phận quyền chủ động. Dĩ nhiên có thể sử dụng không nhiều. Thế nhưng đầy đủ để cho nàng bảo trì thanh tỉnh. Ngay sau đó chính là chậm rãi làm hao mòn thể nội cố lực lượng này. Bất quá lực lượng này rất mạnh. Có thể sẽ tiêu phí thời gian rất lâu. Loại tình huống này cung cấp bậc cao thủ hỗ trợ tốc độ có thể mau hơn không ít. Bách Lý Kỳ khổ sở nói ta bên này tạm thời đi không được. Bản thân tỏa chấn ngự thú tông cũng chỉ có hắn và Mã Thượng Tham hai người. Hạ Giao Cầm cùng Tống Thư Hằng hai người bây giờ lập trường lắc lư. Còn phải phòng bị bọn họ gây sự. Càng thêm phiền toái là người kia trở về. Bạch Kiếm Thi bên này dù sao không phải là kẻ cầm đầu. Từ tình huống trước mắt đến xem. Lưỡng bại câu thương khả năng rất nhỏ. Hơn phân nửa là Bạch Kiếm Thi bại trận. Bất quá gia hỏa này giống như không nhớ nổi sự tình có thể là trước đó hồi hồn di chứng. Hạ Giao Cầm mới là người kia mục tiêu. Giờ này khắc này. Hắn căn bản không dám rời đi ngự thú tông. Nếu không người kia đánh tới. Ngự thú tông tuyệt đối máu chảy thành sông. Hạ Giao Cầm cùng Tống Thư Hằng. Còn chưa chắc có thể ứng phó được. Hắn tại cái này ngày xưa đại sư huyên thân phận cũng có thể nói lên một hai câu. Mã Thượng Tham cũng không được. Một mình hắn nhưng không che được tôn chủ. Không thấy Mã Thượng Tham, phiền phức sẽ rất lớn. Bạch Kiếm Thi cũng biết ngự thú tông tình huống. Không có ý định cưỡng cầu bọn họ chạy tới hỗ trợ. Có đôi khi một chút chút tiểu lỗ thủng, khả năng liền sẽ mang đến tổn hại cực lớn. Để nhiều năm mưu đồ thành không. Nàng suy tư một trận nói. Không sao. Chính sự quan trọng. Ta đi lão hữu một bên kia đi một chuyến cũng được. Vừa vặn kéo nàng xuống nước. Ngươi. Bách Lý Kỳ lập tức giờ khóc giờ cười. Mọi người quen biết gần vạn năm. Tình cảm cơ sở thâm hậu. Tự nhiên cũng minh bạch Bách Lý Kỳ cự tuyệt. Không phải không chịu hỗ trợ. Mà là bởi vì có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Bạch Kiếm Thi bên này vấn đề cũng không lớn. Nàng cảm thụ một lần. Mặc dù không có khả năng phát huy ra đỉnh phong lực lượng. Nhưng chỉ nàng bây giờ tình huống này. Cũng sẽ không có mấy người đánh thắng được. Song phương cắt đứt liên lạc. Chu Tử Họa còn có chút lo lắng nói. Bạch Lão Tổ. Thực không cần Bách Lý Lão Tổ bọn họ xuống tới một chuyến sao? Bạch Kiếm Thi lắc đầu nói. Ngự thú tông quan trọng hơn. Áp lực của bọn hắn. Lớn hơn ta nhiều lắm. Ta chút vấn đề nhỏ này. Vừa vặn có thể dùng đến đối phó thiên ý người. Lấy thân làm mồi. Nàng cấp bậc này thật đúng là có thể khiến cho thiên ý điên cuồng. Chu Tử Họa không khỏi nuốt nước miếng một cái. Quá điên cuồng. Vì đối phó thiên ý. Mọi người thật là không chỗ nào không hết kỳ dụng. Bạch Kiếm Thi quyết định sự tình. Nàng tự nhiên không có cách nào phản đối. Huống chi bây giờ tan mất bộ phận lực lượng. Thiên hạ này có thể đối phó Bạch Kiếm Thi. Vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chốc lát công phu Bạch Kiếm Thi đã nuốt đan dược chữa thương. Thương thế bên trong cơ thể trong lúc nhất thời không có cách nào triệt để chuyển biến tốt đẹp. Nhưng thân thể bên ngoài thương thế đã tốt lắm rồi. Nàng thay đổi quần áo trừ bỏ sắc mặt còn có chút tái nhợt bên ngoài. Lại biến thành khúc huyễn sâu tạc thiên Bạch Kiếm Thi. Lâm Hổ khoảng cách xa. Không biết các nàng đang nói những chuyện gì. Bất quá mới một hồi, Bạch Đại Mụ tựa hồ liền tốt hơn nhiều, đi theo lão Chu chạy tới. Nàng tự mình hướng Uy lão nói lời cảm tạ. Dù sao Uy lão tỉnh lại thời điểm, chính nàng bởi vì chứng trắng hiệu quả mất đi hiệu lực, hôn mê đi, chưa kịp nói lời cảm tạ. Quy lão vội vàng khoát tay. Thoạt nhìn đối với Bạch Kiếm Thi cũng là khá là tôn kính. Đem vị trí của mình đặt ở đối phương phía dưới. Nói chuyện với nhau vài câu. Về trước Bạch Hổ Thành, Bạch Kiếm Thi cười híp mắt nhìn Lâm Hổ đám người một dạng. Tiện tay dối ra. Long hồn ly thể. Hóa thành cốt long mã xa lại hiện ra. Mang theo đám người chạy tới Bạch Hổ Thành. Bạch Hổ Thành bên ngoài. Cho dù là Bạch Kiếm Thi cũng tuân thủ không có tình huống đặc biệt, không ở trong thành phi hành quy định. Chỉ là nàng xe ngựa này. Đối với thành vệ quân người mà nói. Tuyệt đối không xa lạ gì. Xa xa liền phát hiện nàng đến. Đám người giữ vững tinh thần đến. Đem vào thành người xử lý hoàn tất. Thành vệ quân quân trưởng tự mình mang người tới đón tiếp. Bạch Kiếm Thi ngược lại không có ngăn cản. Thân làm Bạch Hổ Thành trưởng khống, ngẫu nhiên bại lộ một lần tung tích tuyệt đối có thể chấn nhiếp hàng giá áo túi cơm. Huống chi quá lâu không có người được chứng kiến phi hồng điểm tướng. Tam đại gia tộc bên trong Trần gia cùng Tử gia. Đã để thế hệ này người minh bạch. Phi hồng điểm tướng. Tuyệt không phải là hư danh. Thành vệ quân như thế đại trận trận chiến, dẫn tới không ít người vây xem. Chu Tử họ đám người là thường thấy tràng diện này. Không thấy chút nào bối rối. Còn nữa ngồi trong xe ngựa. Ngoại nhân cũng không nhìn thấy bên trong tình huống. Ngược lại là đông ngốc tây manh vé vào cửa ra vào. Từ khe hở len lén quan sát. Ca múa nhạc. Con mắt ta hoa có phải hay không? Nhìn thấy tại xe ngựa cửa chính là ai không có tựa như là lão Tần hai đầu kia tiểu lão hổ. Không đúng. Cái này không phải cũng là Lâm lão bản hai cái kia muội muội nha Lâm hổ một nhà này. Bộ lông vô cùng đặc thù. Thuộc về hổ yêu bên trong gì biến thể. Chí ít cho tới bây giờ. Bạch Hổ Thành còn không có gặp bao nhiêu cùng loại yêu thú. Hơn nữa bọn họ quan tâm không phải đông ngốc tây manh. Mà là hai tiểu gia hỏa này thế mà ngồi ở Bạch Kiếm Thi trong xe ngựa. Cái này hậu trường. Cũng quá cứng rắn rồi a. Tu chân thế giới lão hổ 76 chương 817 vạn nhất bị làm thành luyện đồng sĩ khó trách Lâm hổ gia hỏa này. Vào phủ thành chủ liền cùng vào nhà mình một dạng. Đối với mọi người mà nói. Cơ hồ thần thoại thành vệ quân. Đối chuyện không đối người thành vệ quân. Đều nhiều lần giúp hắn xuất thủ. Chấn nhiếp một chút trên phương diện làm ăn đối thủ. Tuy nói trên danh nghĩa là đối phương phạm sai lầm. Nhưng đã nhiều năm như vậy. Thành vệ quân chỗ nào làm qua loại chuyện này. Nói trong đó không có chút cong cong thẳng thẳng. Cái kia tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bây giờ triệt để thạch trùy. Đều có thể ngồi ở một cái trên xe ngựa. Nói không quan hệ cũng không người tin tưởng a. Lâm Hổ cũng nghe ra đến bên ngoài người nghị luận. Trời đất chứng giám, cái này tuyệt đối không phải Lâm Hổ giật dây hai cái tiểu gia hỏa. Các nàng thực sự là mình tò mò chạy tới nhìn lén bên ngoài. Lâm Hổ cũng lo lắng Bạc đại mụ không vui, vội vàng đem hai cái tiểu gia hỏa làm trở về. Bị làm trở về, các nàng còn một bộ bất mãn dáng vẻ, dùng sức ở trước mặt Lâm Hổ cọ cọ. Lâm Hổ trộm nhìn một chút Bạc đại mụ. Thấy nàng thần sắc như thường, mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hai cái tiểu gia hỏa đúng không biết rõ trời cao đất rộng. Chỗ nào minh bạch chung quanh đều là đại lão. Trên đường đi không ngừng làm ầm ĩ. Cái này cỏ cỏ. Cái kia mài mài. Cũng may bề ngoài ngốc manh. Mới không có bị gõ. Chết. Không thể nhìn phía ngoài náo nhiệt. Lực chú ý của các nàng lại đặt ở quy lão trên người. Nhà mình rùa đen đồ chơi. Biến thành quy lão. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi là sợ muốn chết. Hai nàng lại là vô cùng cảm khái. Rùa rùa, lại cũng không có cách nào mang ngươi chơi sao ta rùa rùa. Hai cái tiểu gia hỏa một bộ phiền muộn bộ dáng. Tiểu Thanh đều tại một bên lo lắng xuân. Nàng thế nhưng là minh bạch vị này là đại lão. Trước đó nếu không phải là suối quẩy. Bị hai ngươi lôi vào bên trong phong linh đại trận. Còn có thể bị các ngươi làm đồ chơi chơi may mắn người khác không so đo. Bằng không thì chúng ta người một nhà cũng phải bị gõ chết. Lúc này còn xách cái này làm gì? Nàng cách đuôi quét qua. Vội vàng đem hai cái tiểu gia hỏa mở ra. Một bên tại bên tai giải thích. Không thể. Chơi. Về sau. khỏi phải nói. Hai cái tiểu gia hỏa lộ ra làm bộ đáng thương bộ dáng. Ngược lại là một bên Cẩu Nhi khéo léo nhìn xem các nàng, trong góc cũng không lên tiếng. Có không phù hợp ở độ tuổi này thành thục. Quy lão trong lòng vừa tức vừa cười. Biết là hai tiểu gia hỏa này hố mình, hắn cũng không dự định trả thù. Nhưng là ta lão Quy đường đường vạn tượng cảnh cao thủ, sao có thể trở thành rùa đen cho hai người các ngươi làm đồ chơi. Nói ra còn không cười chết người. Mắt thấy các nàng thương tâm, Tiểu Thanh cũng cảm giác cùng cảnh ngộ. Thế nhưng là chuyện này là thực không có cách nào. Lâm Hổ đều tại một bên không lên tiếng, lo lắng Quy lão bộc phát. Nàng có thể nói cái gì đây? Người ta là đại nhân có đại lượng không truy cứu vấn đề này. Nàng tiểu vẫy đuôi một cái, nhẹ nhàng thúc giục một lần hai cái tiểu gia hỏa, mở miệng nói, xin lỗi. Lũ tiểu gia hỏa ồ một tiếng. Lúc này mới không muốn hướng đi Quy lão, nằm sấp trên mặt đất, làm bộ đáng thương nói ra, rùa rùa, xin lỗi rồi. Thoạt nhìn hai cái tiểu gia hỏa, đối với nhà mình rùa đen, chấp niệm không phải bình thường. Loại tình huống này, đều một bộ ném không xuống dáng vẻ, không khỏi để Tiểu Thanh một trận đau lòng. Tuy nói không phải cùng một loại yêu thú, nhưng hai cái tiểu gia hỏa từ dã thú đi đến yêu thú quá trình này, lại cho tới bây giờ hiểu chuyện giai đoạn, trên cơ bản đều là nàng đang dạy. Cái này cùng mình em bé một dạng a. Nhìn các nàng khó chịu, Tiểu Thanh lại làm sao có thể hài lòng được lên. Tâm tình của nàng cũng cao không nổi. Quy lão vừa mới dự định đáp lời, lại không để lại dấu vết nhìn nàng một cái, trong mắt một chút do dự hiện lên, lời đến khóe miệng, đột nhiên sửa lời nói. Được. Ai nói không thể chơi? Hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu như thế, cùng các nàng chơi đùa cũng vấn đề không lớn lắm nha. Vừa mới nói xong, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn một cái. Chơi chơi như thế nào tiểu gia hỏa đáng yêu? Ngươi đường đường vạn tượng cảnh đại cao thủ, thì trở thành rùa đen cùng các nàng chơi, chuyện này không có khả năng lắm a. Dù sao vạn tượng cảnh cấp độ này, trước mắt liền Lâm Hổ biết, chỉ có Chu Tử Họa cùng Quy lão có thể thấy được cái cảnh giới này cao thủ, mười phần thư thớt. Đừng đừng đừng, Lâm Hổ vội vàng chen miệng nói, tiểu gia hỏa chính là như vậy, qua một hồi liền tốt. Vấn đề này vốn dĩ chính là của chúng ta sai, cũng không thể lại sai đi xuống. Rùa rùa nào biết hai cái tiểu gia hỏa phi thường vui vẻ, đã hướng về Quy lão nhào tới. Quy lão đứng trên mặt đất, vội vội vã vã đưa hai tay ra, dự định tiếp được hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa đã nhảy lên một cái, chân nhỏ điểm nhẹ Quy lão cánh tay, sau đó từ Quy lão đầu húc bay qua. Ca múa nhạc Lâm Hổ dọa gần chết. Người ta Quy lão khách sáo một lần, hai ngươi cách này khiến cho quá mức. Không có nhìn Quy lão đều mộng bức ngay tại chỗ. Quá cao. Nếu là thấp chút liền tốt, học trước kia. Hai cái tiểu gia hỏa được một tấc lại muốn tiến một thước, xì xào bàn tán lên. Hiển nhiên là cảm thấy Quy lão người này hình tư thái không dễ chơi, vẫn là muốn rùa đen hình thái mới được. Lời nói đều đã nói ra miệng, Quy lão há có đổi ý tứ. Lập tức cắn răng một cái, biến thành yêu thú tư thái. Hai cái tiểu gia hỏa nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên. Còn một bên hô, Cẩu Nhi mau tới, cùng nhau chơi đùa rùa rùa. Tô Cẩu Nhi nằm sấp trên mặt đất, dùng sức lắc đầu. Ta thiên, sự thông minh của nàng thế nhưng là bình thường. Trước đó gặp qua cao thủ mạnh nhất, khả năng chính là Lâm Hổ. Bây giờ Lâm Hổ đều sợ không được. Có thể thấy được cái này rùa đen hết sức lợi hại, tự nhiên không dám làm loạn. Tốt ở một lần này, hai cái tiểu gia hỏa không có ý định dùng dây thừng đem Quy lão khốn thành chói mai rùa, mà là cùng hắn lấy yêu thú tư thái chơi cùng một chỗ. Bộ dáng này một phát không thể vãn hồi. Lâm Hổ, Tần Uyển Nhi cùng Tiểu Thanh ngây tại chỗ, sửng sốt không biết nên nói cái gì. Chu Tử Họa nghiêng đầu một cái, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Quy lão. Không thích hợp, khẳng định không thích hợp. Cái này lão Quy ngày bình thường hoàn toàn không đánh nổi tinh thần. cả ngày không phải đang ngủ, chính là ở ngủ trên đường. Bản thân hắn không phải Bạch Hổ Thành thế lực sở thuộc. Điểm ấy người sáng suốt đều biết. Đừng nói là Bạch Hổ Thành. Ngay cả Chu Tước Thành cảnh nội đều không có quy tộc. Cảnh giới thấp đệ tử chưa từng đi ra cái này một mẫu ba phần đất, khả năng không rõ lắm. Nhưng thực lực mạnh như các nàng, sao lại không minh bạch điểm ấy? Quy tộc thuộc về thủy tộc. Yêu thú chia làm tẩu thú, lân giáp, phi cầm, thủy tộc. Bốn cái này đại tộc cơ hồ đại biểu toàn thiên hạ yêu thú thế lực. Có mờ ám, ổn thỏa có mờ ám. Bạch Kiếm Thi nhìn thoáng qua tựa hồ không quá ngoài ý muốn. Nàng cũng không nói rõ. Thủy tộc cao thủ có thể ở Bạch Hổ Thành xuất hiện, sao lại không có nàng đồng ý. Thấy Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi các nàng lo lắng hết sức. Bạch Kiếm Thi cười nói. Hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là thiên chân khả ái. Quỳ lão xem ra cũng là trầm mê trong đó. Không thể tự thoát ra được. Làm gì? Chẳng lẽ dự định thu hai cái tiểu khuê nữ quỳ lão mình đều ngẩn ra. Bất quá nghĩ lại. Hắn như vậy cao thủ. Nếu là tùy tiện tiếp xúc hai cái tiểu gia hỏa. Ở những người khác xem ra. Hơn phân nửa là có chút mờ ám. Không chừng còn bị nói thành cái gì luyện đồng sĩ. Cái này thu làm nghĩa nữ. Ngược lại là cũng được. Chính là mình bối phận quá cao. Thực thu hai người này. Các nàng tuổi nhỏ. Chẳng phải là đột nhiên liền thành người khác lão tổ tông. Không ổn. Thật là không ổn. Không phải không chịu thu. Mà là vấn đề này sẽ rất nghiêm trọng. Quy lão lung lay đầu cười nói. Già, sống không nhiều năm. Liền không cho hai cái tiểu gia hỏa làm loạn thêm. Tu chân thế giới lão hổ 76 chương 818 hơn phân nửa là cố ý. Lâm Hổ cũng không nghĩ nhiều. Chuyện này Bạch Đại Mộ chính là thuận miệng nhất lên. Có thể thành tự nhiên là tốt. Không hiểu lại nhiều cái núi dựa lớn. Nhưng Quy lão nếu là không đồng ý. Cũng không cần quá cứng cầu. Bạch Kiếm Thi khó được cao điệu về thành. Trong thành cố ý dọn ra con đường thật không có các tu sĩ có cái gì lời oán giận. Đây chính là tiên đạo cao thủ ạ. Hô hấp cùng một mảnh không khí. Nói không chừng tu vi đều có thể tăng trưởng mấy phần. Bạch Đại Mộ bước vào tiên đạo cảnh giới thời điểm. Không ít người thế nhưng là thể nghiệm qua. Loại kia kỳ quái lực lượng. Thậm chí có thể cho linh dược gia tốc trưởng thành. Để thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Không ít người cảnh giới đều có tăng lên, thật là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Xe ngựa một đường hãm lại tốc độ qua một hồi lâu mới chạy về Bạch Hổ Thành bên trong. Các phủ tá đã sớm biết được tin tức, chuẩn bị thanh thế to lớn, nhao nhao đi ra đón lấy. Bạch Kiếm Thi thản nhiên xuất hiện dưới ống kính, cố ý để cho mình bạo lộ ra. Bí mật, sóng ngầm phun trào. Nhất là thiên ý người. Tại Bạch Hổ Thành thế lực không tính mạnh. Mấy lần thanh lý. Cũng liền còn lại một chút vớ va vớ vẩn. Thực lực không đủ mạnh. Không ảnh hưởng được đại cục. Nhưng lại có thể tìm hiểu tin tức. Không phải nói nàng trọng thương sao tốt rồi rất không có khả năng a. Lúc này mới bao lâu thời gian. Nói không chính xác. Chỉ cần đem tình huống nơi này toàn bộ cáo chi phía trên là được rồi. Những người này thực lực không mạnh. Thiên ý đều có điểm rét bỏ. Danh sách bên trên khả năng đều chẳng muốn ghi chép. Đều dựa vào lấy thượng tuyến. Một đoạn thời gian cấp cho một chút tài nguyên cùng công pháp. Dùng để tu luyện. Tầng thứ cao hơn sự tình căn bản không minh bạch. Chỉ biết là tin tức truyền đến. Nói Bạch Kiếm Thi trọng thương hẳn là còn chưa tốt chuyển. Bây giờ đem tin tức truyền đi. Chu Tước Thành cùng Bạch Hổ Thành hai địa phương cao thủ. Cơ hồ đều bị một mẻ hốt gọn. Thần tướng hậu chi hậu giác. Nhận được tin thời điểm. Đã không kịp. Giờ phút này đều tức bể phổi. Kim đan cảnh cao thủ còn dễ nói. Dù sao số lượng nhiều. Luôn có thể làm đến một chút không an phận hạng người. Nhưng nguyên anh cảnh cao thủ. Các nơi thì nhiều như vậy. Hắn cũng không thể lực phụ trách toàn bộ ngự thú tông. Không giống với những cái khác tông môn, ngự thú tông nước sâu cực kỳ, bình thường đều là ba tên thần tướng chiếu cố bên này. Dưới tay hắn nguyên anh cảnh cao thủ. Cơ hồ toàn bộ đều xong đời. trong lúc nhất thời mất đi đối với người phía dưới khống chế. Các phương diện đều có không tiện. Cũng may tin tức còn có thể bình thường truyền về. Biết được Bạch Kiếm Thi công nhiên hiện thân, thoạt nhìn không có chút nào gì thường. Ẩn thân trong bóng tối thần tướng cười lạnh. Không có chút nào gì thường, sợ là cố ý để chúng ta cho là theo ta thấy nàng tất nhiên là thương thế rất nặng. Muốn dùng cái này đến mê hoặc chúng ta. Ngự thú tông cao thủ năm đó nội chiến. Cơ hồ toàn bộ đánh tan. Trên mặt nổi không nhiều. Ai có thể giúp nàng giải quyết thương thế trong cơ thể Bạch Kiếm Thi cấp bậc kia. Đánh lên kinh thiên động địa. Dựa vào trước đó bị thương tình huống đến xem. Tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hắc ám bên trong, khác một thanh âm truyền đến. Hơn phân nửa là bí pháp áp chế thương thế. Chưa chắc là giải quyết. Một lần này chúng ta tổn binh hao tướng. Phía trên nhất định sẽ không hài lòng. Nhất định phải giải quyết vấn đề này mới được. Thứ này lại có thể là Diệp Hảo thanh âm. Hắn ngày đó bị thần tướng cứu đi, một mực đều đang dưỡng thương, giờ phút này mới xuất hiện. Qua mấy ngày nay, ôn dưỡng, từ gia lão tổ Nguyên Anh lực lượng, đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Bây giờ cảnh giới đã bước vào kim đan cửu phẩm. Nếu là nguyện ý, hắn kỳ thật cũng có thể như vậy bước vào Nguyên Anh cảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác nội tâm bướng bỉnh, để cho hắn chấp nhất tại Diệp Như kim đan. Muốn dùng cái này đến đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới. Giết Bạch Kiếm Thi, ta liền có thể càng tiến một bước. Đợi ta thăng nhập lục bộ, ngươi chính là thần tướng duy nhất nhân tuyển. Trong bóng tối thần tướng lên tiếng dụ hoạt. Diệp Hảo rất mạnh, mạnh đến mức không phải hắn tu vi. Nhưng gia hỏa này nghiên cứu phương hướng hoàn toàn là cùng đan hội đối đầu. Đan hội chú ý như thế nào tăng lên tu sĩ tiềm lực, như thế nào trị liệu tu sĩ thương thế. Hắn lại là ngược lại, như thế nào phá hủy tu sĩ thân thể, nghiên cứu đối phó tu sĩ độc vật. Một khi vận dụng được tốt, đủ để bù đắp thiên ý bây giờ khuyết điểm. Kia liền là cảnh giới cao tu sĩ không nhiều. Điểm ấy cũng rất bất đắc dĩ. Thực đến cảnh giới kia, nhìn đến liền khá xa. Cũng sẽ không làm sao khiếm khuyết tài nguyên. Tự nhiên là sẽ không bị thiên ý tùy tiện mê hoặc. Có đôi khi tùy tiện xuất thủ ngược lại sẽ còn bị ngự thú tông người phát hiện. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải nhất phàm phong thủy. Tu chân giới thoạt nhìn như một đầm nước đọng ổn định qua rất nhiều năm. Nhưng ngự thú tông chưa từng có buông lỏng qua đối thiên ý thái độ. Từng có một lần, hắn thuyết phục một người tu sĩ gia nhập thiên ý. Ngược lại bị đối thủ bán đi. Kém chút bị ngự thú tông cao thủ vĩnh viễn lưu tại một bên kia. Nguyên Anh cảnh phía trên cao thủ thực không tốt lắc lư. Thiên ý bây giờ chỉ có thể từ cảnh giới thấp bắt đầu bồi dưỡng. Vạn năm thời gian cũng coi là nuôi dưỡng không ít. Nhưng dù sao cũng là lén lén lút lút đến. Thủy chung không kịp tông môn thế lực. Tiểu nhân nguyện vì thần tướng. Không, là lục bộ đại nhân xông pha khói lửa. Diệp Hảo cười híp mắt nói ra. Gia hỏa này không là người tốt, cũng không phải là một an phận hạng người. Nhưng thần tướng không quan tâm. Vạn tượng cảnh cao thủ, thường nhân căn bản là không có cách phỏng đoán. Lấy Diệp Hảo trước mắt độc vật tạo nghệ, căn bản không có khả năng làm bị thương mình. Về phần về sau, thực lực mình càng ngày càng mạnh, có thể ép tới hắn lật người không nổi. Cả đời này, hắn đều chỉ có thể trở thành mình chó. Để cho người ta chú ý Bạch Kiếm Thi đồng tính. Nếu như nàng lưu tại Bạch Hổ Thành không ra, có lẽ chính là cần hóa giải vấn đề của phương diện này. Ta có thể tìm cơ hội đánh lén. Nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Nếu như nàng rời đi Bạch Hổ Thành, hơn phân nửa cũng là muốn trị liệu thương thế. Một dạng trốn không thoát. Diệp Hảo gật đầu. Có chút hiếu kỳ nói. Đại nhân vì sao như thế nào khẳng định Bạch Kiếm Thi nhất định không có khôi phục điểm ấy. Hắn có điểm nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt tất cả tiền đề giống như đều là Bạch Kiếm Thi trọng thương chưa hồi phục. Bởi vì tổn thương nàng người là thiên ý cao thủ cái kia thần tướng cười lạnh. Đáng tiếc hắn những cái kia thủ hạ quá phế vật. Không thể trước tiên tìm tới Bạch Kiếm Thi tung tích. Mình lại tiềm ẩn lên. kết quả hai bên không thể liên lạc với. Chờ nhận được tin tức thời điểm, hắn những cái kia thủ hạ cũng đều xong đời. Hắn mới bắt tay vào làm xem kỹ việc này. Phát hiện cùng Bạc Kiếm Thi đồng thủ, hẳn là Tam Đại Thiên Vương bên trong Nhân Vương. Vị này nghe nói cho Ngự Thú Tông có thâm cừu đại hận. Tuyệt đối là hướng chết làm. Liền chính hắn cũng thủ rất nặng tổn thương. Đến nay còn đang tu dưỡng. Bạc Kiếm Thi sao lại lập tức chuyển biến tốt đẹp. Lâm Hổ ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy. Dù sao Bạc Hổ thành một mảnh trời này, Bạc Đại Mộ là có thể khống chế. Không cần lo lắng thiên ý người làm loạn. Trở về sau, phải xử lý sự tình liền nhiều hơn. Sinh hoạt hàng ngày đã không nhiều lắm biến hóa. Muốn nói biến hóa, đại khái chính là đông ngốc tây manh chẳng những cùng Bạc Đại Mộ đi được gần. Gần nhất còn đi theo Huy Lão đi học viện chơi đùa. Để Lâm Hổ thân phận địa vị tăng lên không ít. Huy Lão tuy nói đồng ý bồi tiếp các nàng chơi đùa, lại chết cũng không chịu trở về trên núi. Chỗ kia có phong linh đại trận. Nếu như hắn trở về, hơn phân nửa lại phải gặp ương. Cho nên tất cả mọi người tại Bạc Hổ Thành dừng lại. Cũng may nữ tu chi ra phía sau sân nhỏ tương đối lớn, ở lại mình người một nhà, vấn đề không lớn. Nhưng theo tới chỗ tốt, cũng là cực lớn. Lâm Hổ suy nghĩ, có Bạc Đại Mộ tại, mình ở Bạc Hổ Thành sinh ý, sợ là có thể thuận buồm xuôi gió. Hoàn toàn không cần Bạc Đại Mộ nói cái gì, vẹn vẹn tình huống trước mắt, liền có thể ổn định tất cả. Tu chân thế giới Lão Hổ 76 chương 819 vẫn là muốn mặt mũi. Lâm Hổ suy nghĩ, chắc là có thể thử nghiệm khuyết chương manga cũng tốt, cửa hàng chính hãng cùng nữ tu chi ra cũng tốt, đều đã có cơ sở nhất định. Tăng thêm có Bạc Hổ Thành xem như thí điểm, theo Lão Chu thân phận tại Chu Tước Thành triển khai, vấn đề hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Đang nghĩ ngợi sự tình, Lâm Hổ đầu bỗng nhiên trầm xuống, bị người nào gõ một cái. Hắn giật nảy mình, lúc này mới phát hiện Xảo Ngọc đi đến. Xảo Ngọc tiên tử bây giờ trang điểm, thế nhưng là đi ở trào lưu tuyến đầu. Nữ tu chi ra có kiểu gì mới, nàng đều có thể trước tiên lấy tới. Không ít người đều lấy tham khảo nàng trang phục làm vinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi bên trên nâng cao, khá là phách lối. Thấy Lâm Hổ còn bảo trì mèo hình thái, lại có một tia không quá quen thuộc. Nha, bát phẩm, ngươi làm gì đi? Tu vi tăng lên nhanh như vậy, đợi nàng tinh tế xem xét, mới phát hiện Lâm Hổ ra hỏa này mèo hình thái thực lực đều đã luyện cốt bát phẩm. Cùng Lâm Hổ quan hệ tốt như vậy, há lại không biết Lâm Hổ cái này mèo hình thái cảnh giới rớt lại phía sau hổ hình thái. Nói đến cùng, nàng cũng không làm rõ ràng được Lâm Hổ mấy loại hình thái tình huống cụ thể. Bất quá ở thế giới này sinh tồn, có sinh tồn quy tắc. Nàng chưa từng hỏi qua Lâm Hổ vấn đề của phương diện này. Dù sao có nhiều thứ là không thể cáo chi người khác. Vừa nghĩ tới Lâm Hổ cái trạng thái này sắp bước vào yêu đan cảnh, chẳng phải là đại biểu có thể rất nhanh hóa hình, nhắc tới cũng là kỳ quái. Trước đó nàng không phải rất ra thích hình người tư thái, nhưng miêu yêu dáng vẻ, bình thường tu sĩ cũng là thực không ham hố. Ngay cả Lâm Hổ đều là như vậy. Đối với nàng mèo hình thái không nhiều lắm hứng thú, muốn cầu giao phối có chút khó khăn. Ngược lại là giới này tại nhân tộc cùng miêu yêu ở giữa tư thái rất là được người tán dương. Người khác không nói, ngay cả Lâm Hổ đều có điểm cầm giữ không được. Mỗi lần gặp mặt thời điểm, nàng cũng có thể cảm giác được Lâm Hổ tim đập nhanh hơn, huyết dịch lưu động tốc độ tăng lên. Có thể thấy được là phi thường yêu thích cái này ăn mặc. Lâm Hổ cười hắc hắc nói, ta trải qua một lần này, ngươi khẳng định chưa thấy qua. Hắn lập tức kể lể. Xảo Ngọc liền mắt trợn trắng. Xác thực, rất khó có người gặp được tiên đạo cao thủ thủ thương nặng như vậy. Mấu chốt là gặp, chắc là chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Cũng liền Lâm Hổ gan lớn, còn dám mang người chạy. Xảo Ngọc sau khi nghe xong, vội vàng che Lâm Hổ miệng nói ra, vấn đề này chúng ta biết rõ liền tốt. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên ra ngoài nói lung tung. Loại cảnh giới đó cao thủ, vẫn là muốn mặt mũi. Lâm Hổ trợn trắng mắt nói, ngươi cho ta ngốc à, vấn đề này ta cũng liền cùng ngươi nói một chút, những người khác ta còn có thể truyền đi hay sao? Cứ việc Bạch Đại Mộ không phải là người như thế, nhưng chung quy là nhân sinh chỗ bẩn. Lâm Hổ cũng không dám nói cho Xảo Ngọc, mình còn đem Bạch Đại Mộ một quyền đập hôn mê bất tỉnh. Vấn đề này mọi người coi như chưa từng xảy ra, nếu thật là kéo ra, mình phiền phức nhưng lớn lắm. Nghe xong Lâm Hổ thuyết pháp này, Xảo Ngọc liền cảm thấy mình ở hắn trong lòng địa vị là không giống nhau. Nàng nghĩ lại, hiếu kỳ nói, cái gì đó thiên ý, là cái gì tổ chức nói đến đây? Lâm Hổ bắt đầu trầm mặc, nội tâm của hắn cũng có chút xoắn xuýt. Mặc dù cùng Lão Chu nói, mình sẽ tìm một cơ hội nói cho Xảo Ngọc vấn đề này, thật là đến lúc này, Lâm Hổ lại có chút không mở miệng được. Thế nào Xảo Ngọc lập tức phát giác được bầu không khí không đúng. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, cắn răng nói, có chuyện ta phải nói cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể làm loạn. Xảo Ngọc gật đầu một cái. Lâm Hổ lúc này mới nói lên Xảo Ngọc nhất tộc cùng Cửu Nhi nhất tộc sự tình. Xảo Ngọc nhất thời trầm mặt, khuôn mặt đều tối đen, song quyền hoàn toàn siết chặt, một bộ muốn bùng nổ bộ dáng. Nàng cho rằng Trần gia kết thúc, liền xem như giúp mình tộc đàn báo thù. Sao có thể cũng không nghĩ ra, mặt sau này còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Lâm Hổ lo lắng nàng xúc động, vội vàng nắm được tay của nàng nói ra, thiên ý sự tình rất phức tạp, Ngự Thú Tông một mực cũng tại đối phó bọn hắn, ngươi tuyệt đối không nên xúc động, vạn nhất đánh rắn động cỏ liền phiền toái hơn. Còn nữa một lần này, thiên ý cao thủ cũng tử thương hơn phân nửa, có thể yên tĩnh một trận. Xảo Ngọc thở sâu hít mấy hơi, bình phục mình một chút cảm xúc, lúc này mới lên tiếng, ngươi yên tâm, ta cũng không sằng bậy, còn nhỏ gặp nạn, nàng có thể đi đến ngày hôm nay, bản thân liền bảo trì bình thản, sẽ không lấy đại cuộc làm trọng. Lâm Hổ đã nói lần này sự tình, có thể thấy được thiên ý cùng Ngự Thú Tông đối đầu, đã không phải là một hai ngày sự tình. Hơn nữa thực lực đối phương mạnh như vậy, nàng liền xem như muốn báo thù cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói đến cùng, vẫn là chỉ có thể đứng ở Ngự Thú Tông trận tuyến, tận một phần lực lượng của mình, mới tính là chân chính báo thù. Thấy nàng khôi phục lý trí, Lâm Hổ mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói ra, chúng ta thực lực bây giờ không mạnh, tạm thời làm không được cái gì, nhưng là ta cam đoan, chờ ngày nào đó chúng ta thực lực mạnh, ta bồi ngươi cùng một chỗ giết tới thiên ý đi báo thù tốt. Xảo Ngọc ánh mắt run lên, nội tâm cảm động. Lâm Hổ lời này cũng không phải nói đùa, mình lại như vậy sóng xuống dưới, sợ là sớm muộn sẽ lên thiên ý tất sát danh sách, còn không bằng mình sớm chút động thủ. Lâm Hổ suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, không phải nói ngươi tại luyện múa sao, làm sao nhanh như vậy liền biết rõ ta trở về? Hắn để cho người ta chờ Xảo Ngọc ra đến thời điểm lại cáo chi nàng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạy tới. Xảo Ngọc trắng Lâm Hổ một cách nói, các ngươi hiện tại danh tiếng cũng lớn, ngồi thành chủ xe ngựa trở về, hai cái tiểu gia hỏa còn cưới Uy Lão tại Bạch Hổ học viện chơi, ta có thể không biết nha? Vô luận thứ nào đều là đỉnh thiên đại sự. Lâm Hổ cười hắc hắc, ai không hy vọng thời gian khá hơn một chút. Bây giờ liền chiến trận này, Bạch Hổ thành mình một nhà cơ hồ có thể xông pha, so trước đó bó tay bó chân thời điểm mạnh hơn quá nhiều. Nhất là Xảo Ngọc cảm thụ sâu nhất, lúc trước nàng thấy Lâm Hổ thời điểm, Lâm Hổ mới cảnh giới gì, bây giờ lại là cái gì cảnh giới. Khi đó mình còn có thể chiếu cố lấy hắn, bây giờ cơ hồ đều muốn quay lại, sợ là sau này mình còn phải hắn nhiều hơn chiếu cố. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng chưa qua bao nhiêu thời gian, Lâm Hổ ra hỏa này ngược lại thật là để cho nàng thay đổi cách nhìn. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, bất quá là sinh hoạt thay đổi tốt hơn một chút, có thể nói đến cùng đây đều là ngoại lực. Ta càng mong đợi có một ngày vẹn vẹn dựa vào mình cũng có thể đạt tới trình độ này. Mình mạnh mới là thật mạnh. Xảo Ngọc ánh mắt có chút mê ly, ngơ ngác nhìn qua Lâm Hổ. Nửa ngày nàng mới phản ứng được. Hiếu Kỳ nói: đúng rồi, ta sau khi đột phá, bước kế tiếp cụ thể nên làm cái gì? Đương nhiên là mở tiền lệ. Muốn loại kia xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai sự tình, mới đạt đến ngươi Xảo Ngọc thân phận a. Bất quá vấn đề này còn cần một chút thời gian, nhất định phải đem cần thiết đồ vật lấy ra mới được. Lâm Hổ nói ra. Chuyện này hắn trước sớm đã bắt tay vào làm an bài. Vừa vặn trong phủ thành chủ đã có người an hiểu lưu ảnh thạch phương diện, không biết nghiên cứu như thế nào. Nếu quả thật có thể lâu dài ký lục ảnh tượng, sau đó nghĩ biện pháp truyền phát ra, Lâm Hổ suy nghĩ, liền xem như làm ra điện ảnh đến đều không phải cái vấn đề lớn gì. Mấu chốt cái này đặc hiệu vẫn là thuần thiên nhiên, cùng ngũ mao đặc hiệu hoàn toàn không giống. Tu chân thế giới Lão Hổ 76 chương 820 cơ quan thuật cùng Xảo Ngọc nói rông dài một hồi, xác định nàng không có tự mình ý niệm báo thù, Lâm Hổ mới yên tâm để cho nàng rời đi. Qua siêu cấp nữ tiên ập ùa, tiên tử thời đại bên này cơ hồ cũng đạt tới đỉnh phong. Tại Bạch Hổ Thành xem như không ai không biết, không người không hiểu. Ngay cả Bạch Hổ Thành xung quanh đều có người mộ danh mà đến. Thậm chí nghe nói một bộ phận mặt khác thành tu sĩ tới làm việc cũng trầm mê ở trong đó. Buổi hóa nhạc kỳ thật cũng liền mở mấy trận. Đĩa nhạc ngược lại là phát hành hai tấm. Chẳng qua trước mắt đã có đại ngôn cùng quảng cáo hình thức ban đầu. Một chút lớn cửa hàng đã ở tìm kiếm cùng tiên tử thời đại hợp tác, tăng thêm nữ tu chi ra phương diện. Xảo Ngọc đại ngôn phí không ít, mấu chốt nàng còn nhập cổ phần, trên cơ bản chính là nằm đều có thể lấy tiền. Bây giờ idol hưng khởi, chỉ ở Bạch Hổ Thành một chỗ, đợi đến nới rộng mặt khác lộ tuyến, thu nhập tự nhiên tăng gấp bội. Lâm Hổ bắt đầu quan tâm lên lưu ảnh thạch nghiên cứu phương diện. Phủ thành chủ, Lâm Hổ như thường ngày thuận lợi tiến vào. Lưu ảnh thạch xem như cao cấp sản phẩm, đồng dạng cũng liền Quách Gia lão tổ cấp độ này. Ngẫu nhiên liên lạc thời điểm dùng như vậy một hai lần, phí tổn vô cùng cao. Mà mọi người cũng không phải thiên ý người, không đến mức nói suốt ngày đều có cái này tin tức trọng yếu muốn truyền lại. Cho nên chân chính có thể chịu khổ cực phu nghiên cứu không nhiều. Phủ thành chủ Lưu lão tính là một cái trong số đó. Dù sao phủ thành chủ loại này cơ cấu dính đến các mặt sự tình, một lúc lâu cần phương diện này thủ đoạn. Lưu lão đối với cái này cũng rất có nghiên cứu, cho nên Lâm Hổ mới có thể mời Lưu lão hỗ trợ nghiên cứu một chút vấn đề này. Chu tử họa không ở vẽ tranh địa phương, hẳn là Bạch đại mộ trở về sau, hai người đang thảo luận sự tình. Đợi tại nguyên chỗ chỉ có Chu tử họa một phiếu đồ đệ, thấy Lâm Hổ tới, nhao nhao tiến lên đón. Lính giáo lên manga phương diện, củng cố sự tình tiết phương diện vấn đề. Lâm Hổ thực lực tu vi dù sao không cao, lại là manga sáng tác người tham dự, so sánh Chu tử họa, bọn họ đối mặt lên càng thêm nhẹ nhõm một chút. Dự định lấy được trước Lâm Hổ ý kiến về sau, lại đưa cho Chu tử họa nhìn. Bọn họ điểm tiểu tâm tư kia, Lâm Hổ rõ rõ ràng ràng. Hơi nhìn một chút, những người này liền họa công phương diện vẫn là không thể kén chọn. Bản thân liền là họa đạo cao thủ, còn đi theo lão Chu học tập lâu như vậy, bất quá tại cố sự cấu thành phương diện còn có chút không lưu loát. Lâm Hổ liền cách nhìn của mình chỉ điểm vài câu. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Một người tỉnh ngộ nói: là vậy, manga mỗi một lời nói số trang nhiều như vậy, không phải do chúng ta thao thao bất tuyệt. Như thế nào tinh giản cố sự, như thế nào dùng có hạn độ dài miêu tả ra cố sự mới là trọng yếu nhất. Đám người liên tục cáo tả. Lâm Hổ phất phất tay, một bộ thản nhiên bộ dáng. Phát hiện không, Lâm lão bản thực lực lại tăng lên quá nhanh. Ta nhớ được trước đó đột nhiên vọt tới luyện cốt lục phẩm, lúc này mới ra ngoài không bao lâu, làm sao trở về về sau liền luyện cốt bát phẩm. sợ là khoảng cách yêu đan cũng sẽ không xa rồi a. Tốc độ tu luyện này quá kinh khủng. Ở đây không khỏi là kim đan cảnh phía trên cao thủ. Đều đi qua quá trình này. Còn không ai có năng lực như thế. Học lâm hổ loại này tốc độ tăng lên. Huống chi ngoại giới công nhận lâm hổ huyết thống rác rưởi, nhưng lại mảy may không có ảnh hưởng lâm hổ đột phá. Đám người cũng chưa từng hoài nghi cái gì. Chủ yếu vẫn là nhìn xem lâm hổ bên người người mới biết Quy Lão, Chu Tử Họa, Bạc Kiếm Thi. Không người nào là đỉnh thiên cao thủ thật muốn hữu tâm trợ giúp lâm hổ, nào có không làm được đạo lý. Lâm hổ quen việc dễ làm. Trừ bỏ bộ phận dặn dò qua không địa phương có thể đi. Phủ thành chủ địa phương khác. Liền không có không địa phương có thể đi. Thuận lợi tìm được Lưu Lão làm việc điểm. Lâm hổ ở bên ngoài hô hô. Vào đi. Lưu Lão lên tiếng. Lâm hổ bận bịu bước nhanh đến đi vào. Lưu Lão nơi này. Lâm hổ còn là lần đầu tiên đến. Bất quá bố trí cũng tương đối đơn giản. Trên bàn công tác. Để đó một chút quả đấm lớn thạch đầu. Hẳn là Lưu Ảnh Thạch. Cùng Lâm Hổ cũng coi là người quen cũ. Thấy Lâm Hổ tiến đến. Lưu Lão bận bịu chào hỏi Lâm Hổ tới. Tiếp theo mở miệng nói. Cái này. Nghiên cứu không quá thuận lợi. A Lâm Hổ xứng sờ nói. Phương diện nào chủ yếu là bảo tồn phương diện. Lưu Ảnh Thạch thứ này. Bởi vì thiên sinh chất liệu đặc thù. Tiến hành nghiên cứu. Liền có thể rất tốt bảo tồn tin tức. Không có đối ứng phương pháp. Cưỡng ép mở ra. Lưu Ảnh Thạch liền sẽ tổn hại. Liền công năng phương diện. Đã nói với ngươi những cái kia có gì khúc đồng công chỗ. Bất quá tại dung lượng phương diện. Xa xa không đạt được ngươi nghĩ loại kia. Lâm Hổ lập tức minh bạch cũng chính là ồ cứng không đủ đúng không. Hắn hiếu kỳ nói. Làm đến khối lớn Lưu Ảnh Thạch. Cũng không thể giải quyết vấn đề này sao? Lưu Lão lắc đầu nói. Đây không phải càng lớn càng tốt. Lưu Ảnh Thạch bản thân có cái này đặc tính. Trận pháp và thủ đoạn mới là trọng yếu nhất. Nếu như đem những nội dung này thác ấm đi vào. Mới là mấu chốt của vấn đề. Khó làm a vậy nếu như dùng nhiều cái thạch đầu hợp lại đây Lâm Hổ lại hỏi. Lưu Lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lâm Hổ cái này hiếm là ý nghĩ cổ quái. Ngược lại là cũng có thể có hiệu quả nhất định. Nhưng nghĩ lại, hắn còn nói thêm, tách đi ra có lẽ có thể chứa đựng càng nhiều nội dung. Nhưng là ta hạch toán qua, bình thường thủ đoạn chỉ có thể chứa đựng nửa khắc đồng hồ hình ảnh. Mặc dù có thể dùng số lượng đến đắp lên, nhưng như thế nào đạt tới như lời ngươi nói yêu cầu Lâm Hổ ý nghĩ. Đương nhiên là xây cái rạp chiếu phim. Ngẫu nhiên thả chiếu phim cái gì? Về phần tivi, Lâm Hổ trước mắt còn không có gặp qua tương tự thủ đoạn đương nhiên. Tu chân giới kỳ hoa đồ vật không ít, chưa chắc là không có, chỉ là mình bị cực hạn ngộ. 15 phút đồng hồ xem như 15 phút. Như vậy tính toán. Một bộ phim tính 90. Chí ít cũng cần 12 cái lưu ảnh thạch tới xử lý. Số lượng thoạt nhìn không nhiều. Thế nhưng là muốn đạt tới chiếu phim hiệu quả. Tự nhiên liền không khả năng chỉ có như vậy 12 cái. Quá trình bên trong còn cần càng nhiều. Sau đó tinh giản chia cắt một bộ phận xuống tới. Số lượng thì càng kinh khủng. Vấn đề lớn nhất vẫn là cái này chút chia cắt chắp vá lên đồ vật như thế nào hoàn chỉnh dung hợp được. Vấn đề xa so với Lâm Hổ tưởng tượng phải lớn một chút. Lâm Hổ đau đầu nói. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Lưu Lão thở dài nói. Ta dù sao cũng là một gà mờ. Nghiên cứu phương hướng cũng khác biệt. Cũng không phải nói nhất định không có cách nào. Ngự thú tông chi nhánh rất nhiều. Có nhất mà chính là lấy cơ quan thuật làm chủ. Có lẽ bọn họ đối nghiên cứu phương diện này càng sâu một chút. Đó thuộc về kỳ dâm kỹ xảo, xem như dùng ngoại vật tăng cường bản thân. Bình thường tu sĩ không biết truy cầu, chỉ có đại quy mô chiến đấu mới có thể phát huy kỳ hiệu. Ngự thú tông bản thân tu luyện chi nhánh liền bề bộn. Bây giờ có thể làm rõ. Cơ bản có 12 cái lộ tuyến. Kia liền là lấy tiên đạo thập nhị kình làm trụ cột tu luyện lộ tuyến. Cơ quan thuật cũng là thập nhị kình cao thủ truyền thừa. Bất quá Bạch Hổ Thành bên này không có. Lâm Hổ gặp qua cơ quan thú, phỏng đoán khẳng định có người hiểu được phương diện này. Chỉ là không nghĩ tới thứ này lại có thể là Ngự Thú Tông truyền thừa một bộ phận. Lập tức để cho hắn lấy làm kỳ. Ngươi lại là như vậy Ngự Thú Tông. Làm sao cảm giác trừ bỏ yêu thú, liền phương diện này đều có xem qua, có chút không quá đơn thuần a. Lâm Hổ bận biểu lấy ra mình chắp vá cơ quan nhân. Dò hỏi. Cơ quan thuật cũng liên quan đến phương diện này sao? Tu chân thế giới Lão Hổ 76 chương 821 không sai biệt lắm 100 vạn. A Lưu Lão nhìn một chút Lâm Hổ móc ra cơ quan nhân. Phẩm chất bình thường. Loại này ngoại vật. Muốn chống lại cao thủ. Liền cần đối ứng đẳng cấp vật liệu. Tỷ như muốn có thể so với kim đan cảnh. Không nói những cái khác. Tối thiểu nhất một thân này chất liệu. Liền muốn đạt tới kim đan cấp độ. Tiếp, theo chính là thủ pháp luyện chế, cùng động lực nguyên chờ một chút. Nói đến đơn giản, nhưng muốn làm thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Lâm Hổ trên tay cái này. Bất quá là trúc cơ cảnh cấp độ. Vật liệu coi như là bình thường. Chế tạo cũng là sản xuất hàng loạt hóa. Thuộc về cảnh giới thấp cơ quan nhân mà thôi. Tăng thêm Lâm Hổ là lấy linh kiện chắp vá lên cho nên thoạt nhìn rất áp chế. Lưu Lão gật đầu nói. Đây cũng là xuất từ cơ quan thuật nhất mạch. Bất quá loại này hẳn là sản xuất hàng loạt. Còn không giống trình độ chịu tổn thương. Nếu như là loại kia đặc biệt luyện chế. Nghe nói thật có thể so với đồng cảnh giới tu sĩ. Ngưu như vậy Lâm Hổ kinh hô lên. Tu chân thế giới điểm thiên phú có phải hay không điểm lệch ra, làm sao cơ quan thuật phát triển khủng bố như vậy. Bất quá phương diện khác, cũng không khá hơn chút nào. Tỉ như Bạch Hổ Thành thẻ căn cước. Đồ chơi kia người bình thường liền phỏng theo không được. Hơi có điểm vượt mức quy định khái niệm. Lưu Lão nói ra, cơ quan thuật xa so với ngươi suy nghĩ một chút phức tạp. Bất quá đi đầu này nói, cần thiên phú. Nhập môn dễ dàng. Tinh thông quá khó khăn. Nhưng có thể được xưng tụng đại sư. Tuyệt đối đều không thể khinh thường. Liền xem như bọn họ không có nghiên cứu lưu ảnh thạch. Nhưng nếu là tiêu phí công phu đi nghiên cứu. Tuyệt đối có thể đạt tới ngươi yêu cầu hiệu quả. Kỳ thật vấn đề trước mắt cũng không tại lưu ảnh thạch lớn nhỏ phía trên. Mà là phụ tá lưu ảnh thủ đoạn. Kỳ thật liền có thể tưởng tượng được điêu khắc. Tại có hạn diện tích bên trên, điêu khắc ra yêu cầu nội dung, còn phải phối hợp trận pháp, bảo tồn lại. Nói đến khả năng diện tích lớn một chút, liền có thể chứa đựng càng nhiều nội dung. Nhưng là lưu ảnh thạch dù sao chỉ là một loại đặc thù chất liệu, mà không phải không gì không phá. Dung lượng gia tăng về sau, đến trình độ nhất định liền khó xử gánh nặng, bởi vậy sụp đổ. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Xét đến cùng chính là muốn từ mấu chốt xuất phát. Nhất định phải nghiên cứu ra càng tinh tế hơn thủ pháp mới có thể song mỹ lợi dụng lưu ảnh thạch đặc tính. Lâm Hổ sờ soạng một cái. Nói như vậy. Còn phải tìm tinh thông cơ quan thuật phương diện cao thủ mới được. Hắn dò hỏi. Bạch Hổ Thành có mạch này người sao? Lưu Lão lắc đầu nói. Bạch Hổ Thành không có. Ngự Thú Tông bản thân liền là một cách đại gia đình. Tuy nói là đồng môn. Nhưng quan hệ cũng là tương đối phức tạp. Ngươi trước mắt tiếp xúc qua Bạch Hổ Thành cùng Chu Tước Thành. Hai cách này thành xem như một cách hệ thống. Quan hệ không tệ. Nhưng những thành trì khác tầm đó lại tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nói như thế. Ngự Thú Tông chín thành. Lấy yêu thú mệnh danh. Cũng không phải tùy tiện đến. Mà là lựa chọn 9 loại chí cường yêu thú đến mệnh danh. Trong đó có Tứ Linh, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Cũng có Tứ Hùng, Hỗn Đồn, Cung Kỵ, Áp Thú, Thao Thiết. Lâm Hổ tinh tế một suy nghĩ. Chu Tước Thành, Bạch Hổ Thành. Cũng liền nói những thành trì khác. Đều là lấy những cái này cường đại yêu thú đến đặt tên. Không đúng. Nói là 9 cái A. Tứ Linh Tứ Hùng. Có phải hay không đại biểu lập trường của riêng mình. Cái kia còn có một cách đây. Lưu Lão cười nói. tứ linh tứ hung tám đại thành quan hệ. Theo một ý nghĩa nào đó liền như là những cái này cường đại yêu thú quan hệ trong đó. Có chút thành trì nhân tộc tu sĩ địa vị chiếm thượng phong. Có vài yêu thú chiếm cứ chủ động. Một cái khác xem như trung lập khu vực. Tên là Bạch Trạch Thành. Bạch Trạch truyền thuyết thông vạn vật tâm tình, hiểu thiên hạ vạn vật vẻ bề ngoài thần thú. Lâm Hổ cao mày nói. Những cái này yêu thú đều là tồn tại sao, có chút vẫn còn. Có chút giống như không có ở đây. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Trong lịch sử cũng không cụ thể miêu tả. Lưu lão lắc đầu. Tu chân giới lịch sử phương diện, Lâm Hổ một mực không dùng tâm nghiên cứu. Trước mắt đã giao cho Mã Kiều đi xử lý. Đợi nàng đọc ngược như chảy thời điểm, liền có thể hóa thân mình bay đu. Đến lúc đó chỗ nào không biết đổ chỗ nào. Lưu lão cấp bậc này nhất định là có nghiên cứu. Không tra được. Ngược lại để Lâm Hổ có chút hứng thú. Hắn hiếu kỳ nói. Cái này Bạch Trạch danh xưng thông hiểu vạn vật. Chẳng lẽ cơ quan thuật nhất mạch. Ngay tại Bạch Trạch trong thành, Lưu lão gật đầu một cái. Lâm Hổ chợt nhíu mày. Bạch Trạch thành khoảng cách quá xa, cũng không biết có thể hay không kéo mấy người tới giúp đỡ chút. Lưu lão tiếp tục nói. Tóm lại phương diện này ta sẽ tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Nhưng có thể thành công hay không, cũng không cách nào cam đoan. Nếu có cơ hội, có thể tìm tới cơ quan thuật nhất mạch truyền nhân. Tin tưởng nghiên cứu tiến triển sẽ rất nhanh. Lâm Hổ cũng biết vấn đề này không thể cưỡng cầu. Cũng may đây không phải vô cùng lo lắng sự tình, còn có thể chờ một chút. Lâm Hổ lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Lưu lão nói. Nghiên cứu phương diện này, tiêu phí khẳng định không ít. Cũng không thể để Lưu lão ăn thiệt thòi. Đây đều là nghiên cứu kinh phí. Phàm là có mặt khác cần, đều có thể báo cho ta biết. Nói xong, Lâm Hổ liền cáo từ. Lưu lão cũng không chối từ. Cũng không thể giúp người bận bịu, còn muốn một mực mình xuất tiền a. Cái này Lưu ảnh thạch nhưng không rẻ. Hắn tiện tay mở túi đựng đồ ra, nhất thời trợn cả mắt lên. Mấy chục. Không, không sai biệt lắm 100 vạn a. Lưu lão tắt lưới. Gia hỏa này xuất thủ nhưng thật là hào phóng. Cho dù là mình cái này nguyên anh cảnh cao thủ, những năm này cũng liền tồn gần ngàn vạn linh thạch, cũng không dám cầm 100 vạn linh thạch. Như vậy tiêu hao chơi. Có thể tồn nhiều như vậy, vẫn là bởi vì hắn tại phủ thành chủ làm việc. Tìm thường nguyên nữ hài cảnh, khả năng thật đúng là góp không đến số này. Gia phủ thành chủ. Lâm Hổ nhớ tới Đông Ngốc Tây Manh gần nhất không trở về. Cả ngày đi theo Huy lão chơi. Vừa rồi Xảo Ngọc còn nói. Hai cái tiểu gia hỏa tại học viện cưới Huy lão chơi. Phải đi nhìn xem mới được. Huy lão thân phận kia cũng không bình thường a. Nước chảy viện trưởng, làm bằng sắt Huy lão. Bây giờ xem ra, hắn hơn phân nửa từ Bạch Hổ học viện sáng lập, liền đã tồn tại. Hai cái tiểu gia hỏa làm ầm ĩ lên cũng phiền phức, nhưng không nên đắc tội đối phương. Bước vào Bạch Hổ học viện. Hồi lâu không có tới Lâm Hổ, lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Lâm Hổ ầm ầm phát hiện. Đám người không giống như là trước kia như vậy nhiệt tình. Cũng không phải không thảo. Rõ ràng có thể từ bọn họ trong mắt. Nhìn thấy hâm mộ. Nhìn thấy nhiệt tình. Nhưng chính là mang theo một tia khiếp đảm. Lâm Hổ cau mày đi một hồi. Nơi xa liền truyền đến vui sướng tiếng giống. Đông Ngốc Tây Manh chỉ nắm giữ thú ngữ, cho nên vô luận lời gì đều là lấy con cọp giống lên một tiếng vọng lại. Rất nhanh, Lâm Hổ liền phát hiện các nàng ngay tại nơi xa. Quỳ lão hóa thân đại ô quỳ, so trước kia lớn thêm không ít. Bây giờ hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ cưới đi lên đều còn dư xài. Bây giờ nhất bính nhất khiêu đi theo Huy lão chơi đùa. Chung quanh tụ tập không ít tu sĩ. Nhao nhao thấp thỏm nhìn qua các nàng. Không hổ là lão hổ. Thực mẹ nó hổ Huy lão là cấp bậc gì. Hai người không có việc gì liền ở trên người hắn dấm đến dấm đi. Người xem kinh hồn táng đảm. Tiểu Thanh đi theo một bên, lo lắng nhìn qua hai cái tiểu gia hỏa. Ngược lại không lo lắng các nàng tổn thương Huy lão. mà là lo lắng hai cái tiểu gia hỏa trong lòng không tính, không cẩn thận đem mình vứt. Quả nhiên Quy lão chậm rãi di động tới. Tây manh cái này ngu xuẩn ngã nhào một cái lật qua, chân nhỏ không dấm ổn theo sát liền ngã xuống.